Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1824, áo mưa, có thể hay không sớm một chút lên đường. Ngu Tĩnh nhìn xong Tân Văn, lập tức hỏi hướng truyền trực tiếp lĩnh đội, Li Yunyuan. Thật ra thì từ miệng khí thượng, tự hồ đã không giống như là ở hỏi, mà là ở mệnh lệnh. Li Yunyuan đối đãi vị này đại thổ hào cũng là tương đối khách khí, chẳng qua là tạm thời sửa đổi kế hoạch, có thể sẽ đối với đưa đến nhất định người xem chạy mất. Đặt trước 6 giờ 50 hành động, ngươi dự định trước thời hạn tới khi nào? Bây giờ tự ra phát, chúng ta ở 6 giờ trước tiến vào, Gonjiam, Honet Asylum, có thể không? Ngu Tĩnh âm thầm xuất ra một chồng tiền giấy, chỉ dùng xem không dùng mấy. Li Yunyuan cũng biết những thứ này tiền giấy so với chính mình truyền trực tiếp nửa lương tính theo năm cao hơn nhiều lắm, hơn nữa chẳng qua là truyền trực tiếp thời gian trước mức độ mà thôi, nhiều lắm là tổn thất một số ít người xem mà thôi, cũng không ảnh hưởng toàn thể hiệu quả. Có thể, chẳng qua là ta muốn hỏi một chút, tại sao lão bản ngươi muốn trước thời hạn đây? Thị khu trong ngàn tên thanh thiếu niên mất tích, lại không nói cảnh sát sẽ toàn thể điều động, ngay cả quân đội đều có thể đại quy mô mở ra tìm tòi khắp thành nói không chừng. Gonjiam, Honet Asylum cũng là bọn hắn tìm kiếm trong đó một nơi khu vực trọng yếu, nếu là thời gian trì hoãn quá lâu, bị bọn họ bắt tại trận, đối với thanh danh của ta sẽ có ảnh hưởng. Có đạo lý, Li Yunyuan cũng là từ trong thâm tâm bội phục vị này đại thổ hào năng lực suy nghĩ, lập tức chạy tới cùng hai vị mỹ nữ đồng bạn câu thông, chuẩn bị hành động. Ngu Tĩnh tức giận vị, ngươi có thể cảm giác được sao? Kim Thái Hiền lập tức trở nên cảnh giác, từ ước chừng 20 mét cây cuối cùng ta cắt ra liên lạc đi ra xem một chút đi. Mới vừa rời đi lều vải, quả nhiên phát hiện ở trên nhánh cây treo một cái màu đỏ tươi khăn lụa, hơn nữa còn có một tên thân mặc đồng phục cảnh sát viên treo cổ ở phía trên, hai khỏa tròn xoe con mắt đã cổ ra hốc mắt, không thể để cho bọn họ nhìn thấy. Ngu Tĩnh cũng không có thể đụng chạm khăn lụa, lại không thể để cho truyền trực tiếp thành viên phát hiện hết thảy các thứ này, thao túng thực vật. Để cho hai bên cây cối chia ra nhánh cây cùng rậm rạp lá cây, đang vào một chỗ mà vừa vặn ngăn trở treo cổ cảnh sát viên. Bất kể sao? Kim Thái Hiền hỏi, tạm thời bất kể, nếu không thứ nhất là liên lụy nhân mạng sự kiện, chúng ta chuỗi này hành động coi như phao thang. Truyền trực tiếp trước thời hạn bắt đầu, trải qua một giờ rừng cây đi trước, cuối cùng thấy bỏ hoang bệnh viện tâm thần, Gonjiam, Honet Asylum, toàn cảnh. Kỳ quái là, bốn phía mặc dù kéo căng đến cảnh giới tuyến, lại thấy không được bất kỳ một vị ở chỗ này tuần tra cảnh sát, chẳng lẽ cảnh sát đều bị điều đi thị khu, tìm kiếm mất tích học sinh trung học đệ nhất cấp đi không? Vận khí thật không tệ, chúng ta vào đi thôi. Truyền trực tiếp hiệu quả so với Li Yunyuan tưởng tượng còn tốt hơn, trước mắt truyền trực tiếp đang lúc đã đột phá 300.000 nhân, mà là bởi vì thấy Gonjiam, Honet Asylum mặt mũi thực, một ít thổ hào bắt đầu khen thưởng, thúc giục hoạt náo viên đoàn đội vội vàng đi vào tìm tòi kết quả. Cùng lúc đó, Ngu Tĩnh mấy người cũng lấy được gợi ý của hệ thống, đã tiến vào điện ảnh khu vực trọng yếu, Gonjiam, Honet Asylum, phó bản, bởi vì đầu mối giải mật, trọng yếu căn phòng 208 phòng bệnh đã giải khóa. Lấy được nhiều đầu mối hơn đã giải mở những căn phòng khác tiến vào quyền, Gonjiam, Honet Asylum, phong ấn số lượng còn thừa lại, 4, Ngu lão bản, chúng ta bây giờ đi vào sao? Đi thôi, Li Yunyuan lá gan ngược lại thật lớn. Dẫn đầu tiến vào bỏ hoang bệnh viện đại sảnh, Thái Dương mặc dù còn chưa xuống núi, nhưng mà bệnh viện nội bộ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cực ít. Ở Thái Dương chưa xuống núi trước đặt chân bệnh viện đại sảnh, có một loại cưỡng chế hoán đổi tới, đêm tối, cảm giác, gợi cảm bại lộ dê du liền vội vàng phủ thêm một món dự bị áo khoác, bởi vì sợ mà dán chặt Kim Thái Hiền. Ngu Tĩnh bước vào, Gonjiam, Honet Asylum, lúc, cũng trong lúc đó từ phần lưng tràn ra mồ hôi lạnh. Phương Hà mà là bởi vì quỷ vật trong cảnh giới chênh lệch, cơ thể hơi run lên mà do Ngu Tĩnh lập tức nâng lên thân hình. Trong này quỷ vật chẳng lẽ cùng tổng quản lý giả là một cái cấp bậc? Ngu Tĩnh lúc ban đầu ngay tại phỏng đoán, thế giới điện ảnh trong khả năng ẩn tàng một cái truyền thuyết tiềm lực chân quỷ, nắm giữ khá mạnh phân thân năng lực, bây giờ nhìn lại, khả năng so với dự đoán càng phiền toái. Hơn nữa loại này sợ hãi ngọn nguồn, cũng không phải là đến từ bệnh viện tâm thần mái nhà, mà là tới từ ở mọi người dưới chân. Nha! Đây là cái gì? Trong đội ngũ dê du tiếng thét chói tai, các đức Ngu Tĩnh ý nghĩ, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, ở đen nhánh đại sảnh nóc lại cúp đến một thanh màu đỏ cây dù đi mưa, mới tin cây dù đi mưa giống như có người trước thời hạn treo ở chỗ này như thế, cùng đổ nát bệnh viện tạo thành so sánh rõ ràng. Truyền trực tiếp đang lúc lập tức có người bắt đầu mang tiết tấu, nói hoạt náo viên không có gì kỹ thuật, làm một ít buồn chán thủ đoạn nhỏ, đừng đi phanh. Ngu Tĩnh liền vội vàng ngăn lại chuẩn bị tiến lên cầm lấy hồng cây dù đi mưa Li Yunyuan, phàm là cùng màu đỏ liên quan cái gì cũng đừng đi đụng, được. Li Yunyuan từ từ lui về, ánh mắt biến ảo, tự hồ cảm giác vị đại lão này bản biết chút ít cái gì, tiếp theo chúng ta đi thì sao? Li Yunyuan cũng từ từ tướng lĩnh đội giao cho vị đại lão này bản, dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành tìm tòi liền có thể, chẳng qua là không muốn đụng chạm bất kỳ màu đỏ vật thể, được. Mọi người đối với bệnh viện lầu 1 tiến hành tìm tòi, phần lớn khóa lại phòng bệnh cũng không cách nào lấy nhân là lực lượng mở ra, chỉ có chút ít bỏ hoang phòng làm việc cùng dược vật đang lúc có thể tự đi tiến vào. Theo sát, 6 người đến lầu 1 cuối to lớn bồn chứa nước, nơi này cũng là Gonjiam, Honet Asylum, nguyên trong phim ảnh một cái trọng yếu cảnh tượng, nha. Trong đội ngũ Jeju một lần nữa rít gào lên âm thanh, bởi vì ở đèn tinh quang mang chiếu xuống, ao nước mặt ngoài tựa hồ nổi lơ lửng một đoàn quỷ dị hắc phát. Li Yunyuan là thực sự lá gan mập, lợi dụng căn phòng xó xỉnh một cái bướng bỉnh, chính là đêm này một đoàn hắc phát cho lựa ra. Ai ngờ, một đôi màu đỏ dày đi mưa núp ở dưới tóc đen, theo hắc phát dời đi, lập tức nổi lên mặt nước. Ngu Tĩnh liền vội vàng tỏ ý Li Yunyuan lui về, dày đi mưa chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lầu 1 không sai biệt lắm tìm tòi xong, đi lầu 3 cùng lầu 4 nhìn một chút chứ, lầu 2 đây. Lầu 2 tìm tòi đặt ở cuối cùng, đại lão bản nói đoán, Li Yunyuan y theo phân phó đi tới đi thẳng tới lầu 3, giống vậy, đệ tam tầng phần lớn phòng bệnh thuộc về khóa lại trạng thái, đang ở một nhóm dè dặt đi ở hành lang trên đường, phía trước tựa hồ có cái gì màu đỏ vật thể chợt lóe lên, trực tiếp bị dọa sợ đến dê du toàn thân run rẩy, không cách nào độc lập đi, mới vừa rồi có màu đỏ nữ quỷ, đột nhiên tránh khỏi. Ân chê, nhanh lên một chút nhìn một chút ngươi dụng cụ, có hay không chụp tới cái gì, máy quay phim thả về, đúng như dự đoán, có một cái hồng y ở lầu 3 hoạt động đại sảnh từ từ phiêu động qua, kể cả vị nhiếp ảnh gia này cũng hù dọa hai tay run rẩy. Ta đi xem một chút, này Li Yunyuan vì tiền thật là không muốn sống, xách đèn pin đi tuốt ở đàn trước, đối với hoạt động đại sảnh tiến hành kiểm tra đã từng nơi này là bệnh tâm thần nhân mỗi ngày hưu nhàn khu vực, bể tan tành ghế xích đu, tán lạc sách vở, theo gió chập chờn rèm cửa sổ cùng với màn ảnh bị gõ ra một cái lỗ lớn máy truyền hình, đồng thời cũng phát hiện cái gọi là hồng y, một món màu đỏ áo mưa tán loạn trên mặt đất, bởi vì khu vực hoạt động cửa sổ rộng mở, đối lưu không khí khá mạnh, đem vốn là treo ở một bên kia hồng y thổi qua đại sảnh mà thôi, cây dù đi mưa, áo mưa, giày đi mưa ba cái. Như quả không ngoài dự liệu, hẳn còn có đi chỉ là có chút kỳ quái, Ngu Tĩnh đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm không có một bóng người hoang sơn giả lĩnh, vô tâm viện trưởng rốt cuộc đi đâu, chương 1825, vạch trần thân phận, những thứ này áo mưa là chuyện gì xảy ra? Ta trước ra cứu quá có quan hệ với Gonjiam, Honet Asylum, liên quan báo cáo, nhưng cũng chưa có nghe nói qua có người ở bên trong phát hiện màu đỏ áo mưa a, có thể hay không chúng ta thật gặp quỷ, mặc dù cũng không xuất hiện trực quan linh dị hiện tượng, nhưng chuỗi này quái dị màu đỏ áo mưa, nghĩ tới cũng làm người ta cả người khó chịu. Tiếp tục, trước mắt truyền trực tiếp số người đã đột phá 600.000, khen thưởng không ngừng, mặc dù có nhân mang tiết tấu nhưng cũng không ảnh hưởng kích thích thám hiểm truyền trực tiếp. Li Yunyuan cũng là lặng lẽ cho Jeju gửi tin nhắn, sau chuyện này phân chia nhiều hơn 5%, đồng thời lại thêm 5 triệu hàng nguyên, hơn 3 vạn RMB, vì tiền, Jeju từ từ trở nên trấn định lại, đồng thời thiên chuyển sự chú ý, làm hết sức từ thân thể cường tráng Kim Thái Hiền trên người tìm cảm giác an toàn, nơi này khóa cửa hư mất, có thể đi vào. Li Yunyuan có phát hiện, bệnh viện lầu 3 hành lang cuối, ở một nơi viết có, nghiêm trọng bệnh hoạn phòng trị liệu, bởi vì ổ khóa hoàn toàn phá hư, đẩy cửa gần có thể tiến vào bên trong, đi, đẩy ra cửa sắt lúc, một cổ thi thể thối rữa mùi vị lập tức tràn ra, nhất chuẩn bị trước cốt khẩu trang đoàn người liền vội vàng võ trang đầy đủ, tối tăm bịt kín trong căn phòng, chính giữa để một trận đặc thù bàn mổ, khô khốc vết máu đã là màu đỏ nhạt, đồng thời còn ở bốn phía bày ra có số lớn màu đen túi rác cùng bằng sắt tủ quần áo, tìm. Ngu Tĩnh ra lệnh một tiếng, tìm cái gì, tìm kiếm mỗi một đang lúc tủ quần áo cùng túi ni lon, sau chuyện này ta sẽ thêm tiền. Ngu Tĩnh sở dĩ làm như vậy là bởi vì lúc vào cửa cầu phúc chuông đồng, trung vang, bởi vì chuông đồng là Ngu Tĩnh một mình mua đổi đạo cụ, cũng chỉ có Ngu Tĩnh mình có thể nghe, nôn. đeo bao tay vào lục soát màu đen túi ni lông dê du, cho dù đeo đồ che miệng mũi cũng không thể nhịn được, một chút nôn đi ra. Những thứ này trong túi nhựa trang bị đầy đủ đến một loại mềm mại màu đen khối dạng vật, Tử quan sát kỹ sẽ phát hiện có cùng đại não tương tự đường vân, thối rữa mùi tanh có thể trực tiếp xuyên thấu khẩu trang, người bình thường căn bản được không? Nào biết dê du như vậy vừa phun, trong tay túi ni lông cũng đi theo đồng loạt hất tung ở mặt đất, trong nháy mắt, chán ghét mùi tràn đầy khắp phòng, bưng máy quay phim ơn chê cũng nôn quẹ mấy cái, chính là nhịn được. Hai vị Hàn Quốc nữ sinh rõ ràng không cách nào ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Dê du, ơn chê các ngươi ở ngoài cửa chờ chúng ta đi. Được, nhưng lạc dê du vừa nghĩ tới chính mình hai vị nữ sinh một mình đứng ở âm trầm trên hành lang, lại có chút nhút nhát. Ngu tỉnh vừa nói, Kim huynh, ngươi cùng các nàng đi ra ngoài đi, nơi này giao cho ta. Từng, có Kim Thái Hiền đi cùng, hai vị nữ sinh lập tức rời đi cái này hôi thối khó nhịn phòng trị liệu, không thể không nói. Lee Junhwan hoàn toàn cũng coi là hoạt náo viên trúng thầu cái nhân vật. Cho dù gặp phải như vậy tình trạng, cũng có thể cố nén phản ứng sinh lý, giữ trấn định mà đem nơi này hết thể hiện ra cho xem truyền trực tiếp các khán giả. Rất nhanh, Lee Junhwan ở tủ quần áo một bên có phát hiện, ngu lão bản, nơi này, tủ quần áo chi giá thượng treo một đôi màu đỏ cao su bao tay, cũng là nghe tìm ngu tỉnh phân phó, Lee Junhwan ở phát hiện trước tiên lập tức lui về phía sau, không có đụng chạm màu đỏ bao tay. Thứ tư cái đi chúng ta đi lầu 4 nhìn một chút, 6 người tiếp tục đi lầu 4, cũng gần là bệnh tâm thần viện tầng chót nhất, cũng chính là phòng làm việc của viện trưởng chỗ tầng lầu. Chuyện đương nhiên, cực kỳ trọng yếu 402 căn phòng khóa chặt, hơn nữa, lấy Ngô Tĩnh thị giác còn có thể nhìn thấy phong bế 402 cửa sắt bao trùm như vậy một tầng khó mà vượt qua kết giới, tất nhiên cần phải lấy được đầu mối, hoặc là kích động một điều kiện mới có thể đi vào trong đó. Chuông cầu phúc chuông đồng ở Ngô Tĩnh đi ngang qua được đặt tên là thân thể kiểm tra phòng, trước cửa lúc lại lần nữa rung vang. Đáng tiếc, hai cánh cửa do nội bộ xích sắt khóa lại, chỉ có thể mở một cái mảnh nhỏ cái khe nhỏ, không cách nào tiến vào bên trong bộ, cần muốn đi vào chứ? Lee Junhwan hỏi, ngươi có biện pháp, có trước đó ta nhưng là làm đủ chuẩn bị. Lee Junhwan trong túi đeo lưng lại còn chứa tổ hợp thức tiểu hình cưa điện, chỉ cần đem cưa phiến cùng động cơ chính xác ráp lại gần có thể sử dụng. Vốn là rỉ sét xích sắt, rất dễ dàng liền bị cưa đứt, thiết cửa mở ra, cái gọi là thân thể kiểm tra phòng, tương tự với công cộng phòng tắm. Lẫn nhau chắn đơn độc cách gian dùng cho đối với bệnh nhân tâm thần thân thể tiến hành cặn kẽ kiểm tra, lần này do Ngô Tĩnh bổn nhân ở cuối trong phòng kế, giờ đi giãn ra gạch, phát hiện nắp trong phần dưới màu đỏ vòng tay, thứ năm cái, đệ tứ tầng khu vực khác cũng không có càng nhiều đáng giá chú ý địa phương, Ngô lão bản, chúng ta tiếp theo đi đệ nhị tầng sao? Không nóng nảy chúng ta đi trước tầng thứ nhất đại sảnh, xác nhận một chuyện. Một chuyện, Lee Junhwan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là đi theo trở lại bệnh viện lầu 1, màu đỏ cây dù đi mưa như cũ treo trong đại sảnh, trước tiên đem truyền trực tiếp quang xuống. Ngu tỉnh lấy mệnh lệnh giọng yêu cầu, Lee Junhwan mặt đầy lúng túng, này ngu lão bản trước mắt có 800.000 người chính đang quan sát, cứ như vậy tắt truyền trực tiếp có chút không tôn trọng người xem chứ, vô tâm viện trưởng, trước mắt trạng thái như thế nào? Cái gì? Cái gì vô tâm viện trưởng? Lee Junhwan mặt đầy mộng bức, Ngu Tĩnh trực tiếp đưa điện thoại di động một bản tin đưa cho Lee Junhwan, người sau xem qua phía trên tin tức sau, biểu tình trở nên băng lãnh, lấy ánh mắt tỏ ý bên người ơn chê đóng lại truyền trực tiếp, trên điện thoại di động tân văn tiêu đề là, lúc rạng sáng, một trạm xe hoạt náo viên bị phát hiện chết tại trong nhà, hư hư thực thực cương thi qua lại, Lee Junhwan sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lúc nào nhận ra được. Ở lầu 3 thời điểm, bởi vì y theo vô tâm viện trưởng tính tình, hẳn nhẫn không thời gian dài như vậy ngoài ra, người lúc trước cố ý cho ta xem tân văn, cũng chính là các ngươi bắt sống hơn ngàn danh thanh thiếu niên tân văn, cũng không phải là thực thì tân văn, mà là phát sinh ở ngày hôm qua tân văn, đúng không? Vì vậy, ta suy đoán, ba người chúng ta đi tới thế giới điện ảnh thời gian cùng vô tâm viện trưởng bất đồng vô tâm viện trưởng hẳn nhất một ngày trước liền đến chứ, ngoài ra, vô tâm viện trưởng ở thành tường phòng ngự chiến, sở thụ thương, hẳn còn không có khôi phục chứ. Nếu không cũng không cần phải bắt nhiều như vậy thanh thiếu niên. Ngoài ra, vô tâm viện trưởng trước tiên liền chạy tới, Gongjiam, Honet Asylum, nhưng gặp gỡ địch tấn công, bị vây ở vào chỗ nào đó. Các ngươi ba vị chỉ có thể gián tiếp thay thế hoạt náo viên thân phận, cùng chúng ta hợp tác, ý đồ tìm biện pháp giải cứu vô tâm viện trưởng, là thế này phải không? Ngu tỉnh rất rõ. Ở bệnh viện tâm thần bên trong tìm màu đỏ vật phẩm. Chắc là vô tâm viện trưởng kích động đầu mối nhiệm vụ, thật là thông minh bất quá, có một chút ngươi sai. Trong nháy mắt, số lớn âm khí do ba gã truyền trực tiếp nhân viên đỉnh đầu xông ra, ba người da thịt lập tức hóa thành âm tử sắc, mạch máu gân mạch nổi lên ở da thịt mặt ngoài. Vô Tâm đại nhân không thể nào bị kẹt, chẳng qua là đại nhân trước mắt đang ở làm một món cực kỳ chuyện trọng yếu, tuyệt không cho phép bị bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta trì hoãn ở các ngươi đồng thời, thuận tiện mượn các ngươi tay, hoàn thành liên quan nhiệm vụ mà thôi. Cáp ha ha. Ha ha ha, trong lúc bất chợt, Ngu Tĩnh làm trái hình tượng, đang ôm bụng ha ha cười to như vậy hành vi để cho ba gã ý thức rõ ràng cương thi trố mắt nhìn nhau. Chương 1826, cưỡng ép giới hạn, ai yêu, để cho ta cười nửa một hồi. Ngu Tĩnh tiếng cười ở u ám bệnh viện bên trong đại sảnh quanh quẩn, ngay cả Phương Hà cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Tiếu Điểm ở địa phương nào. Bất quá có một chút Phương Hà rất rõ, một trận kịch chiến không thể tránh khỏi. Quấn quanh ở trường thương mặt ngoài màu trắng mảnh vải tự đi phân ly, hai tay Phương Hà nắm chặt cán thương, lấy mũi thương đối diện cương thi. Kim Thái Hiền là buông xuống lưu hải, che kín kỳ anh tuấn mặt mũi, chỉ làm cho một tấm sâu không thấy đáy miệng lộ ra bên ngoài. Một thanh quấn vòng quanh màu trắng khí tức yêu đao đã xuất hiện ở bên hông, cán đao ấn có một cái vặn vẹo tự. Xem ra Kim Thái Hiền quả thật ở Đông Doanh tìm tới Muramas gia tộc hậu duệ cũng lấy được đối phương bất kỳ, lấy răng làm nguyên liệu, phối hợp thần khí tài liệu chế tạo ra chuôi này độc chúc với Kim Thái Hiền yêu đao thôn chính. Đối với cương thi, loại này nước hoa độc nhất âm thi, bởi vì kỳ bị hỏng bét thịt dày, lực phòng ngự cực mạnh đặc tính, Kim Thái Hiền cũng không muốn một lần nữa dập đầu răng gãy răng, trực tiếp sử dụng lá bài tẩy binh khí. Đừng nóng, Ngu Tĩnh giơ tay lên tỏ ý không cần vội vã xuất thủ. Vô Tâm viện trưởng quá khinh thường điện ảnh viện, chúng ta với hắn đưa thân vào cùng tràn điện ảnh, liền chuyện đương nhiên nhận định điện ảnh độ khó với hắn mà nói quá mức đơn giản. Diện cụ hiệu trưởng chế tạo điện ảnh viện, thân ở trong đó tham diễn người đối mặt uy hiếp đều là ngang hàng, Vô Tâm viện trưởng cùng chúng ta đối mặt tràn này điện ảnh cũng sẽ không có khác biệt quá lớn, sở dĩ đem chúng ta liệt vào ngang hàng kỳ nguyên nhân không chỉ một, Vô Tâm viện trưởng chưa khỏi hẳn là một cái nguyên nhân. Ngoài ra, ta phỏng chừng, núp ở đang lúc bệnh viện tâm thần trong quỷ vật, đối với các ngươi có nhất định khắc chế tính. Mới vừa nói tới chỗ này, Ngu Tĩnh một cái hưởng chỉ đánh ra. Ba, một viên ẩn ở dơ du nách phần dưới thực vật mầm mống mãnh liệt sinh trưởng. Ở bệnh viện đệ tam tầng lúc, Ngu Tĩnh tổ hợp đủ loại tin tức, suy đoán ra hoạt náo viên tiểu đội vấn đề. Nếu dơ du như thế đắm chìm trong diễn xuất, thời thời khắc khắc dán Kim Thái Hiền, Ngu Tĩnh liền để cho Kim Thái Hiền đem dùng cho truyền âm cùng cảm ứng thần su mầm mống, lặng yên không một tiếng động dán vào dê du dưới nách. Vừa vặn, cương thi mặc dù lì lợm, nhưng tự thân cảm giác cực yếu, mềm mại mầm mống dính ghé vào nách trong căn bản sẽ không nhận ra được. Cộng thêm Ngu Tĩnh không giải thích được phủng phúc cười như điên, để cho cương thi sự chú ý căn bản cũng không có tập trung ở trên người mình. Này không kịp đề phòng mầm mống sinh trưởng, trực tiếp nhô lên dê du cánh tay phải, khiến cho vừa vặn chạm được nóc màu đỏ cây dù đi mưa, còn nhân tiện đem cây dù đi mưa cầm trong tay. Ngươi, ba vị này, là Vô Tâm đi tới thế giới điện ảnh tập kích một tòa gần 10.000 số người lượng thôn trang, chọn lựa ra thích hợp nhất, hóa cương, hai nữ một nam, quán chú, tinh phách, cùng thi vương huyết dịch, thi biến sau này, ý thức để bảo đảm lưu, hoàn toàn thần phục với Vô Tâm viện trưởng, một sinh ra liền tương đương với trung phân chia cương thi cấp bậc cao cấp nhất, bất hóa cốt, thượng thiên độn địa. Đồng bì thiết cốt, không hạn chế hút âm, ba cái cương thi cường độ đủ để kham mạnh hơn chân phủ kỳ người. Đây cũng là tại sao Vô Tâm viện trưởng có thể bị chọn vào này một bộ gần ngự quỷ giả tố đóng phim. Nếu là Ngu Tĩnh ba người cùng ba cái bất hóa cốt đấu, tuyệt không phải mấy phút liền có thể giải quyết, làm không tốt thời gian trì hoãn quá dài, thậm chí cuối cùng đưa tới phẫn nộ Vô Tâm viện trưởng, sự tình liền phiền toái. Vì vậy, Ngu Tĩnh nghĩ ra nhất cử lưỡng tiện biện pháp, mượn đao giết người đồng thời cũng có thể nghiệm chứng bản bộ phim khắc chế cương thi phỏng đoán, đụng chạm màu đỏ vật phẩm sẽ đưa tới ác linh tin tức, lúc trước quán ăn lấy được nghiệm chứng. Dê Du còn chưa kịp vứt bỏ trong tay cây dù đi mưa, màu đỏ cây dù đi mưa tự đi mở ra một viên sức môi đỏ mọng mà sắc mặt trắng bệch nữ nhân đầu lại dài cây dù đi mưa bên trong, đầu lưỡi quăng ra, bạch, đầu lưỡi tựa như cùng lưỡi đao một loại sắc bén, có thể không nhìn cương thi đồng bì thiết cốt. Ngu Tĩnh suy đoán không sai, Vô Tâm sở dĩ trúng tuyển bản bộ phim, chính là bởi vì tao bản bộ phim trong quỷ vật, tuyệt đối khắc chế, trước mặt kham so với nhân loại chân phủ cường giả, bất hóa cốt. Lại tùy tiện liền bị chém đầu, hai vị đồng bạn còn không tới kịp làm ra phản ứng, màu đỏ cây dù đi mưa đã bao phủ ở Jeju, không đầu trên người. Cây dù đi mưa bên trong nữ quỷ đầu lập tức tiếp giáp ở Jeju, trên thân thể, hoàn toàn tiếp quản này một cụ bất hóa cốt thi thể. Ông, Jeju chỉ một cái đẩy chưởng động tác, sẽ để cho Li Yuniwan cùng Ân Chê đồng thời bắn bay, thân thể nặng nề đụng vào vững chắc trên tường đá. Thật là thư thích âm thể, hì hì, tiếng cười chói tai vang vọng ở bệnh viện trong, giống như vô số vòi ở dưới da nhúc nhích, để cho nhân tê cả da đầu. Jeju lấy bình thường tư thế dơ hồng tán, có thể thấy rõ ràng đầu cùng thi thể giữa hàm tiếp vết tích là lợi dụng tia máu kẻ hở hợp lại cùng nhau. Vốn là Jeju đã không còn tồn tại, bây giờ do nữ quỷ hoàn toàn tiếp quản, so với Ngu Tỉnh đám người trước ở quán ăn gặp phổ thông kẻ phụ thân càng nguy hiểm. Tóc xám rơi Ngu Tỉnh đầu vai, không chút do dự hoán đổi phối hợp vô tương ma quân tư thái. Bất quá, Ngu Tỉnh cũng không nóng nảy chiến đấu, mà là lấy hòa ái ngữ khí hỏi đụng vào trên tường Li Yuniwan cùng Ân Chê. Hai vị, ta suy đoán không sai đi bị nhốt ở chỗ này các linh. Có thể là các ngươi tuyệt đối khắc tinh. Bản căn bị tổn thương vô tâm viện trưởng nếu là một thân một mình đi sâu vào Gonjiam, Honet Asylum bệnh viện tâm thần. Tất nhiên sẽ có nguy hiểm tánh mạng, các ngươi lựa chọn có hai cái. Số một, bị các ngươi đồng bạn tươi sống giết chết. Thứ hai, hiệp giúp bọn ta diệt trừ trước mắt phiền toái, sau đó đuổi đi trợ giúp vô tâm viện trưởng. Hóa thành cương thi Li Yuniwan lấy một loại trầm thấp âm thanh nói, đây chính là ngươi kế hoạch sao, rất sớm lúc trước liền bày ra được rồi. Để cho chúng ta không thể không cùng ngươi đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, làm ra lựa chọn chứ. Hai vị trung thành cương thi người làm, hoàng y khế ước rơi vào trong tay hai người, chỉ cần hai người không ký, Ngu Tỉnh tuyệt sẽ không xuất thủ. Hồng tán nữ nhân ánh mắt tập trung ở cương thi trên người, rõ ràng đối với phát ra âm khí cương thi cảm thấy hứng thú hơn, còn có thể làm sao? Căn bản không được chọn, một khi chết ở chỗ này thì tương đương với cô phụ chủ nhân mong đợi, không cách nào hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Khế ước ký kết, trong nháy mắt, cục diện hoán đổi thành 5-1, Kim Huynh, Phương Hà. Để cho hai cái cương thi tiến lên đảm đương, khiên thịt. Chúng ta ở phía sau bài phóng tứ, phát ra liền có thể, làm hết sức lấy thêm ra đủ loại thủ đoạn, công kích ác linh toàn thân các cái khu vực mượn cơ hội này, hy vọng có thể tìm tới đối phương nhược điểm. Quán ăn cưỡng ép đánh chết không thể coi như tham khảo, phải tìm tới ác linh nhược điểm, nếu không điện ảnh thời kỳ cuối có thể sẽ lâm vào tử cục. Từng, Kim Thái Hiền đã không nữa dự định gặm đoạn chính mình răng, tăng, bạch quang chợt lóe, yêu đao xuất khiếu, lấy răng phối hợp được đặt tên là bạch lưu thiết, vẫn thạch tài liệu chế tạo, hoàng mỹ chế tạo Muramas, trình độ sắc bén, nguyền rũ phương thức đều có chỗ cải tiến, lưỡi đao chém xuống ở hồng tán mặt ngoài, một loại màu đỏ lực tràn bày, ngăn cản hết thảy hình thức công kích, màu trắng yêu nhận nhưng không ngừng phát ra răng va chạm chích chích âm thanh, nghiền nát màu đỏ lực tràn, một đao vạch qua nữ nhân gò má. Chương 1827, tàn sát, nguy hiểm. Chẳng biết tại sao, Kim Thái Hiền cảm giác nếu là trong tay yêu đao chém vào trên mặt nữ nhân, tự thân sắp có cực lớn nguy hiểm. Vèo. Liên tiếp thực vật nhanh chóng bắn tới, thời khắc mấu chốt, Phương Hà cánh tay phải dài ra số lớn thực vật, níu lại Kim Thái Hiền eo, đem kéo lôi trở lại, cắt đứt công kích. Ngu Tỉnh thấp giọng kể, đối phương phụ thân với cương thi, hoàn toàn thừa kế, cương thi chi khu, phòng ngự đặc tính vật lý công kích rất khó có hiệu lực. Mới vừa rồi ngươi nếu là một đao chém tới, 10 có 8 9 sẽ bị ngăn trở ở ngươi rút lui chiêu lúc, đầu cũng sẽ bị tước mất. Xin lỗi, không có cách nào cùng thực quỷ dung hợp, năng lực cảm nhận, năng lực hành động cùng với năng lực công kích giảm bớt nhiều, nghĩ rằng sai lầm. Kim Thái Hiền cũng ý thức được chính mình, dù sao Kim Thái Hiền đã rất lâu không có bỏ qua thực quỷ mà độc lập chiến đấu, trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Ngu Tỉnh nói tiếp, bộ phim này, điểm khó khăn, chính là ở chỗ nhân quỷ chia liệt, thiết lập thượng như vậy thiết lập nhất định là có nó ý nghĩa đặc biệt, có lẽ cùng chúng ta quỷ vật lớn lên tới, chân quỷ, có liên quan, cũng hoặc là cùng chúng ta cảnh giới tăng lên có cửa ải cực kỳ lớn liên tiếp đó, để cho hai cái cương thi lên trước, chúng ta tìm cơ hội cắt vào, được. Ngu Tỉnh từ từ đem vô tướng hỗn độn tâm pháp vận chuyển tới công suất lớn nhất, trường thương đã cấp cho Phương Hà, Ngu Tỉnh đem chọn lựa loại khác thủ đoạn tấn công, vô hạn xuất thủ. Đối với chạm tay, nắm giữ, Ngu Tỉnh mặc dù không đạt tới lô hỏa thuần thanh, nhưng cơ bản kỹ xảo cũng coi là thuần thục. Bên phải cánh tay không có binh khí dưới tình huống, bạch, kèm theo một chuỗi trơn nhẵn thể dịch chảy tràn, giữa bàn tay dài ra một cây màu xám trắng đâm tủa, bổ sung thêm vô tương thuộc tính. Nhược điểm người này phụ thân cương thi, bên ngoài thân cơ bản không tồn tại bất kỳ nhược điểm. Đồng thời, Hồng Tán bổ sung thêm có một loại kết giới bình chướng năng lực bảo vệ kỳ nhược điểm khả năng núp ở cương thi thân thể bên trong, thử một lần đại não mấy cái bộ vị trọng yếu đi. Ngoài ra, Ngu Tĩnh còn chú ý tới một chút, Li Yunyuan tự hồ cùng hai vị nữ tính cương thi hơi có vẻ bất đồng, vô luận là thân thể năng lực hay lại là suy nghĩ kiểu cũng càng siêu tiền một ít, dây dưa tới. Không hổ là vô tâm viện trưởng hao phí tâm huyết chế tạo ra bất hóa cốt. Có chút bản lãnh, hai cái cương thi, nhất là Li Yunyuan lộ ra quá mức bén nhạy thân thể năng lực, đồng thời còn có thể thao túng âm khí, ngưng kết bình chướng tới ngăn trở đối phương công kích, vèo, Hồng Tán vạch qua, nữ cương thi Ơn Chê bụng trực tiếp bị xuyên thấu một cái lỗ lớn, ai biết, Ơn Chê lại cắn chặt hàm răng, để cho bụng vết thương hoàn toàn ngạnh hóa, khiến cho Hồng Tán gắt gao thẻ ở trong đó, cơ hội tốt. Mau hơn, Phương Hà cùng Kim Thái Hiền lập tức giáng lên, toàn lực đối phó nữ quỷ, mặc dù Ngu Tĩnh thúc giục ra người khác mau hơn, chính mình lại đứng tại chỗ, tự quan sát kỹ, Phương Hà mi tâm thanh liên dấu ấn lóng lánh oánh oánh lục quang, đang múa may trong tay hỗn độn trường thương lúc, đầu súng đâm tủa lại từ từ hóa thành màu xanh nhạt cũng dài ra chút nhỏ bé cây mây và dây leo. Hơn nữa, Phương Hà động tác cùng Ngu Tĩnh hoàn toàn bất đồng, thiên hướng về êm ái. Cho tới hỗn độn trường thương ở trong tay vũ động lúc, nhìn bằng mắt thường đi, ngược lại giống như ở huy động sợi tơ, nối liền thứ kích, còn mang có một loại thanh sắc thế giới ý cảnh ở trong đó, nồng nặc sinh cơ đối với cái này loại vật chí âm có nhất định khắc chế tính. Kim Thái Hiền cũng làm hết sức lấy không gian thôn vệ, năng lực phối hợp yêu đao, chém đối phương đầu trí mạng vị trí, thương thương thương, ánh lửa tung tóe. Nhưng mà, vô luận là thương đâm hay lại là đao chém, đều không có tác dụng quá lớn. Li Yunyuan cũng là mượn Hồng Tán bị kẹp chủ cơ biết, cắn một cái hướng phụ thân nữ quỷ cổ. Nữ quỷ tự hồ bị cái gì kích thích, Hồng Tán chuyển động, xoắn nát Ơn Chê vết thương cũng rút ra cây dù đi mưa, đồng thời do toàn thân dài ra nhiều cánh tay, nhanh chóng đánh lui giáp công nàng đoàn người nhất là chuẩn bị gặm cắn kỳ cổ Li Yunyuan. Phương Hà, Kim Thái Hiền đều không có cùng trình độ thương thế, trong thời gian ngắn khó mà lần nữa tấn công, Li Yunyuan càng là đầu bị đòn nghiêm trọng, vỡ vụn xương sọ khe hở đang lúc, nội bộ ngoạ ngoại cương thi đại não cũng có thể thấy rõ ràng, thì ra là như vậy, hoàn toàn bị chọc giận nữ quỷ, ánh mắt tử nhìn chòng chọc bụng bị xỏ xuyên, thoi thóp nữ cương thi Ơn Chê, đang định tiến lên bổ đao lúc. Tóc xám Ngu Tĩnh lặng yên không một tiếng động dáng ở sau thân thể hắn, lấy tay trái dài ra đâm tủa cuốn lấy nữ quỷ hai chân, dùng sức kéo một cái, phốc thông. Hồng Tán nữ quỷ trọng tâm mất thăng bằng, thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, Ngu Tĩnh thuận thế cưỡi thân thể đối phương, lấy cánh tay phải phối hợp chạm tay, áp chế gắt gao ở nữ quỷ cổ tay, khiến cho Hồng Tán không cách nào huy động, khống chế được Hồng Tán, cũng liền có nghĩa là uy hiếp cũng giảm đi hơn nữa, bất quá. Còn có một hạng công kích trí mạng đầu lưỡi, cái này công kích nhưng là có thể trực tiếp chặt đứt bất hóa cốt đầu, vèo, đầu lưỡi từ trong cổ họng bắn ra tốc độ nhanh đến Ngu Tĩnh cũng có thể lấy thấy rõ, bất quá, là sát chưởng, Ngu Tĩnh căn bản không có né tránh, nghịch bắn hướng đầu lưỡi mình, một chưởng đè xuống, chuyên chúc thần khí, nguyên thần tí, không thể gãy hủy, cho dù là có thể cắt cương thi đầu đầu lưỡi, đụng với màu xám kim loại bàn tay mặt ngoài, cũng chỉ là kích thích một tầng rung động. Ngu Tĩnh trực tiếp một chưởng đem đầu lưỡi cưỡng ép chụp hồi miệng của nữ quỷ trong, ken két két, thậm chí có thể nghe gò má cốt cùng răng liên tiếp gãy thanh âm. Ngay sau đó, Ngu Tĩnh làm ra một cái để cho toàn trường nhân viên lần lượt khiếp sợ cử động, cưỡng ép mang ra miệng của nữ quỷ, bắt lại bên trong đầu lưỡi có một loại nắm được trơn nhẵn con lươn cảm giác, đem đầu lưỡi ở trên bàn tay quấn quanh một vòng, dùng sức ngoại kéo, nghe một loại gân thịt chia lìa thanh âm, trơn nhẵn đầu lưỡi bị nhổ tận gốc. Ngay cả một bên xem cuộc chiến những người khác nhìn thấy một màn này lúc cũng đều cảm giác trong miệng có chút khó chịu. Ngay sau đó, Ngu Tĩnh lấy chưởng để làm trung tâm, liên tục lấy la sát chưởng đánh nữ quỷ cổ, chính là đem cổ nghiền nát, để cho nữ quỷ đầu cùng thi thể chia lìa. Cuối cùng, Ngu Tĩnh đưa tay từ nữ quỷ đầu phần đáy rưới vào, khuấy, giống như đánh đảng máy nguyên lý, Ngu Tĩnh ở đối phương trong đầu nhanh chóng khuấy động, nhắm thẳng vào hoàn toàn giết chết mục tiêu, máu tanh, tàn bạo, không có chút nào ranh giới. Cuối cùng, một bên những người khác hoàn toàn nhìn ngây ngô, ngay cả đã từng tính cách tồi tệ, thường thường ăn thịt người Kim Thái Hiền cũng bị triệt để khiếp sợ, tự nhận không cách nào nối liền làm ra tàn bạo như vậy giết địch động tác, hô. Rốt cuộc tử, Ngu Tĩnh huy động cảnh truy, vứt bỏ trong tay bị xoắn nát đầu, ánh mắt nghiêng về một bên, Li Yunyuan, đem này cổ thi thể đưa cho ngươi đồng bạn hấp thu đi, nếu không nàng khả năng không chịu đựng nổi, tốt. Dê Du ý thức đã bị mạt sát, lưu lại này một cổ thi thể không có tác dụng gì, chẳng cung cấp người bị trọng thương ơn chê hấp thu âm khí, dùng để khôi phục thương thế. Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm mặt đất màu đỏ cây dù đi mưa, lần này giết chết quỷ vật, cây dù đi mưa cũng không biến mất, có lẽ là một món trọng yếu nội dung cốt truyện đạo cụ. Làm Sơ nghỉ ngơi, chờ lát nữa khả năng còn có 4 con tương tự nữ quỷ yêu cầu lần lượt giết chết. Không sai, ở bệnh viện tâm thần trong phát hiện vũ cụ tổng cộng 5 cái, cây dù đi mưa chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Li Junyuan, giảng một chút Vô Tâm viện trưởng nhận được có quan hệ với vũ cụ nhiệm vụ chứ. Việc trải qua chuỗi này sự kiện, Li Junyuan không giấu giếm nữa. 5 cái, hồng sắc vũ cụ, cũng không thuộc về bản bộ phim trong đầu mối cung cấp nội dung chính tuyến, mà là Vô Tâm đại nhân cưỡng ép kích động ẩn nấp nội dung cốt truyện, vũ cụ áo mưa, chương 1828, biến cố, khó trách. Ta liền nói trả thế nào không gần sát, Gonjiam, Honet Asylum, chân tướng, vũ cụ nhiệm vụ, độ khó lại sẽ có cao như vậy, nguyên lai là ẩn nấp nội dung cốt truyện. Mọi người mới vừa tiến vào bệnh viện lúc, hệ thống nhắc nhở bệnh viện bên trong hiện có phong ấn số lượng là 4. Ngu Tĩnh suy đoán, cái gọi là phong ấn cùng nội dung chính tuyến trực tiếp nối kết, thông qua đầu mối giải trừ 4 đạo phong ấn, gần có thể vào phòng làm việc của viện trưởng, hoàn toàn vạch trần Gonjiam, Honet Asylum, điện ảnh chân chính bí mật, nhưng mà, để cho Phương Hà các loại quỷ vật sinh thấy sợ hãi cảm ngọn nguồn lại đến từ khu vực dưới lòng đất. Hơn nữa, những thứ này hồng sắc vũ cụ cũng là cùng nguyên điện ảnh nội dung cốt truyện không liên hệ chút nào, ẩn núp nội dung cốt truyện là có thể hoàn toàn giải thích hết thảy các thứ này. Li Junyuan, ngươi nên cùng các nàng hoàn toàn bất đồng chứ. Nữ cương thi chúc tâm mệnh. Bản thân âm khí rất nặng, thích hợp hóa cương mà ngươi, hẳn là Vô Tâm viện trưởng trong cơ thể đặc biệt một bộ phận, thậm chí có thể tính là Vô Tâm viện trưởng quỷ vật chứ. Ngươi năng lực phân tích cùng năng lực hành động đều tại hai người bọn họ trên. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì hay giấu giếm. Ừ, Vô Tâm viện trưởng trước mắt người ở chỗ nào? Chúng ta với ngày hôm trước đến thế giới điện ảnh, Vô Tâm đại nhân cấp thiên vị sử tử chi tinh huyết, tạm thời vững chắc thương thế trong cơ thể sau đến Gonjiam, Honet Asylum bệnh viện tâm thần đại nhân trước tiên có thể cảm ứng được bệnh viện lòng đất tồn tại một vị không tầm thường quỷ vật, vì vậy trực tiếp hội chế ra một đạo tụ âm trận phiên bản thu nhỏ, ý đồ đem lòng đất đồ vật cho cưỡng ép kéo lôi ra ngoài. Ngu Tĩnh liền vội vàng tiếp nối một câu, xảy ra vấn đề, đúng không? Điện ảnh viện không thể nào cho các ngươi đầu cơ trục lợi cơ hội, không sai, đại trận điều động âm khí trong quá trình, bị một cổ lực lượng thần bí phá hủy, Vô Tâm đại nhân ở chúng ta trước mắt biến mất không thấy gì nữa, đưa thân vào không biết không gian, như cũ có thể cùng chúng ta bắt được liên lạc, đồng thời, đại nhân cũng nhận được kích thích cẩn núp nội dung cốt truyện liên quan thông báo cần phải tiến hành nhân quỷ hợp tác. Vô Tâm đại nhân ở không biết trong khu vực tiến hành tìm tòi, đồng thời chúng ta yêu cầu thu góp toàn bộ vũ cụ. Ngu Tĩnh liền vội hỏi, nói cách khác, các ngươi thật ra thì cũng không biết Vô Tâm viện trưởng trước mắt người ở chỗ nào. Nếu như ta đoán không lầm, bây giờ các ngươi hẳn cùng hắn hoàn toàn đoạn đi liên lạc chứ. Li Junyuan gật đầu một cái, ở nhận được ẩn núp nội dung cốt truyện liên quan nhắc nhở sau, truyền âm liền hoàn toàn cắt đứt. Vô Tâm viện trưởng như vậy làm bậy, khả năng thật sẽ gặp nguy hiểm, vô luận như thế nào, chúng ta sẽ dùng hết khả năng, trước thu góp toàn bộ vũ cụ đi. Nếu đã chắc chắn Vô Tâm viện trưởng cùng thần bí quỷ vật đại khái tình huống, cũng thì không cần để cho hoạt vật đám người lưu thủ ở bên ngoài, toàn thể nhân viên ở trong phòng khách tập họp. Hai vị bất hóa cốt cương thi ở thấy hoạt vật lúc, có một loại bản năng tính cảm giác bài xích. Các vị, tiếp theo chúng ta đem chia làm hai tổ, đi trước lấy được vũ cụ. Ta suy đoán, mỗi một cái vũ cụ cũng đối ứng nữ quỷ một bộ phận tứ chi, cây dù đi mưa trong trọng yếu nhất, đầu, đã giải quyết, còn thừa lại, lầu một cuối trong ao trữ nước dày đi mưa, đối ứng, chân, lầu ba hoạt động trong phòng khách áo mưa, đối ứng, thân thể, lầu ba cuối giải phẫu phòng trị liệu bên trong bao tay, đối ứng, thủ, chẳng qua là lầu cuối vòng tay tạm thời không cách nào suy đoán đối ứng cái gì, về phần nhược điểm hẳn là hàm tiếp điểm. Những thứ này thân thể yêu cầu tiếp vào thân thể nhục thân mới có thể phát huy ra mạnh nhất năng lực, chúng ta tranh thủ ở bọn họ khống chế trước, cấp cho một kích trí mạng, tiếp đó, lấy 4 người một ít đội, nhanh chóng giải quyết. Ngu Tĩnh cùng Phương Hà, mang theo 2 cái cương thi một tổ, hoặc Phật, Kim Thái Hiền cùng bọn chúng quỷ vật một tổ. Thế giới điện ảnh viện, chung quy giam khống thất, 3 bộ đặc thù điện ảnh đều tại như hỏa như đồ tiến hành, nhưng mà dị thường chỉ số cao nhất chính là đệ nhất bộ, Gonjiam, Honet Asylum, bởi vì Vô Tâm viện trưởng cử động, cưỡng chế kích động ẩn núp nội dung cốt truyện y theo tổng quản lý giả thiết lập, yêu cầu thông qua đủ loại đầu mối, từ từ giải mật bệnh viện trong đã từng phát sinh qua một ít chuyện, từng cái một cởi ra 402 phòng làm việc của viện trưởng phong ấn, đang hoàn thành nội dung chính tuyến sau, tham diễn đám người có thể chọn rời đi, cũng có thể tiếp tục đối với bệnh viện tâm thần tiến hành tìm tòi, từ đó kích động ẩn núp nội dung cốt truyện, cùng thần bí nữ quỷ tiếp xúc. Nhưng bởi vì vô tâm viện trưởng thủ đoạn cường ngạnh trước thời hạn mở ra tận nút nội dung cốt truyện, khiến cho toàn bộ tham diễn người cũng không có đem sự chú ý đặt ở nội dung chính tuyến thượng, có bội với thiết kế tràng này điện ảnh dự tính ban đầu. Ngu Đằng hỏi, Trụ Tân, nếu như bọn họ trước thời hạn cùng nữ nhân này tiếp xúc, sẽ gặp nguy hiểm sao? Có thể sẽ có, nếu nội dung cốt truyện phát sinh siêu thoát ngươi khống chế, hay lại là nghĩ biện pháp thêm một ít ổn định dược tề vào đi thôi để cho ta, hoặc là ngươi cùng nữ nhân kia câu thông một chút, để tránh để cho sự thái phát triển đến không có thể khống chế mức độ, từ đó ảnh hưởng đến thế giới điện ảnh viện, toàn thể ổn định tính. Ta đi cho nơi này giao cho Đằng ca, ngươi tới trông coi. Nếu đặc thù điện ảnh là do tổng quản lý giả thiết lập tính toán, xảy ra vấn đề tự nhiên yêu cầu tổng quản lý giả tới xử lý, cưỡng chế tiến vào. Tổng quản lý giả lấy điện ảnh người phụ trách, thân phận tham gia, Gonjiam, Honet Asylum, tối đa chỉ có thể tồn tại 30 phút. Thời hạn đến một cái liền bị cưỡng ép bắn ra, trong lúc cấm chỉ cùng tham diễn người tiếp xúc, cấm chỉ làm ra cái gì đối với điện ảnh nội dung cốt truyện có ảnh hưởng hành vi, cảnh tượng chuyển đổi, tổng quản lý giả đi thẳng tới, thế giới điện ảnh, sâu vô cùng nơi, trước mặt khắc đủ loại trận pháp đá nam châm đại môn, nguyên vốn cần kích động nặng hơn điều kiện mới có thể mở ra, nhưng đối với coi như điện ảnh người phụ trách, tổng quản lý giả mà nói, có thể tạm thời mở ra một đoạn thời gian. Tổng quản lý giả cũng là dị thường cẩn thận, quỷ thủ bại lộ bên ngoài, tùy thời chuẩn bị ngăn cản công kích. Bởi vì bên trong căn phòng tràn ngập nồng nặc âm khí, chỉ có thể mơ hồ thấy trong góc co ro một đoàn bóng người màu đỏ cũng chính là tổng quản lý giả trong miệng, có thể cùng kỳ địch nổi quỷ quái. Có cái gì không đúng? Tổng quản lý giả nhận ra được một tia khác thường, y theo hắn đối với vị này màu đỏ quỷ vật giải, một loại đến gần đến loại này khoảng cách nhất định sẽ gặp phải công kích, nhưng bây giờ lại an tĩnh dị thường. Quỷ thủ khuấy tán đậm đặc âm khí, một vị hắc phát che mặt nữ nhân do tay chân liên khảo cưỡng chế giam cầm ở góc tường khu vực, hì hì. Theo tổng quản lý giả đến gần, từng trận âm trầm tiếng cười vang vọng ở trong căn mật thất này. Không đúng, to lớn quỷ thủ đột nhiên đưa ra bắt lại nữ nhân nhất trên không trung, ép khô âm khí lúc chọc vào tổng quản lý giả trong tay, chẳng qua là một tên thế giới điện ảnh trong phổ thông nữ tính mà thôi. Làm sao có thể? Đây chính là do ta cùng với Đằng ca chung nhau thiết trí tam trọng kết giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy nàng năng lực tuyệt đối không thể chạy thoát, phải vội vàng tìm tới nàng. Đang ở tổng quản lý giả chuẩn bị rời đi căn này đặc thù căn phòng, đối với thế giới điện ảnh tiến hành toàn phương vị lục soát lúc, đá nam châm đại cửa đóng, hội chế ở trên cửa trận pháp toàn bộ gặp phải sửa đổi. Phá dịch trận pháp cần thời gian, đủ để hao hết sạch tổng quản lý giả 30 phút hoạt động quyền hạn. Chương 1829, trốn, thế giới điện ảnh viện, cũng không phải là hoàn toàn bị Ngu Đằng, diện cụ cùng tổng quản lý giả ba người thao túng. Điện ảnh viện xây dựng bản thân liền dính líu tới vũ trụ bản chất, liên lụy, thương, giá trị biến hóa. Một ít quá trình một khi phát sinh liền không thể nghịch chuyển, chỉ có thể ở nguyên hữu tầng diện thượng tiến hành thay đổi, hơn nữa có thể làm thay đổi cực ít. Đối với một bộ phim, điện ảnh người phụ trách chỉ có một lần giao thiệp với điện ảnh cơ hội. Hơn nữa, cũng chỉ có 30 phút hành động quyền hạn mà thôi. Hiện nay tổng quản lý giả bị kẹt, Ngu Đằng cùng Hà Đại Dân chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn, không cách nào can dự. Một khi 30 phút hành động quyền hạn dùng hết, tổng quản lý giả đem cưỡng chế bắn ra thế giới điện ảnh. Đối với Econjiam, Honet Asylum, bộ phim này, bất luận kẻ nào đều không được tiến hành can dự. Yêu cầu tham diễn đám người tự đi thông quan. Ai yêu Trụ Tân huynh thật gây họa. Hà Đại Dân từ từ đi bộ đi tới hình ảnh theo dõi trước, tay nắm Ngu Đằng xe lăn. Làm sao bây giờ? Một cái có thể so với Trụ Tân quỷ vật đã thoát khỏi trói buộc, trạng thái không ổn định, chúng ta cũng không cách nào can thiệp. Nếu là bị nàng kích phá thế giới điện ảnh cách nhau tầng, chạm tới nòng cốt, kế hoạch chúng ta đem hoàn toàn thất bại, trở thành tội nhân thiên cổ. Cố ý để cho ta lo lắng sao? Ngu Đằng mặt không đổi sắc, không có cái ý này, Đằng ca, có thể không nên hiểu lầm. Thật may trong phim ảnh còn có một vị thâm tàng bất lộ vô tâm viện trưởng. Ngoài ra, Ta bồi dưỡng này tam vị trẻ tuổi cũng không tệ đằng ca, đem vị này nữ quỷ tin tức cặn kẽ cung cấp cho bọn hắn chứ, cũng không làm ra một chút hành động, khả năng thật sẽ xảy ra chuyện. Ngu Tĩnh mu bàn tay dài ra từng cây một nhỏ dài cây mây, ở trên không cái, ngươi giao cho Ngu Tĩnh đi, này ngươi nhưng là cha hắn, làm gì còn phải ta tới chuyển giao. Ta họ Hà, cũng không tin Vương A, nhanh lên một chút, Hà Đại Dân bất đắc dĩ nhận lấy văn kiện, thực tế hắn tự thân cũng đúng có thể so với trụ tân nữ quỷ cảm thấy hứng thú, nhận lấy văn kiện trước tiên nghiêm túc xem đang đọc trong quá trình, Hà Đại Dân trên mặt bạch diện cụ nụ cười từ từ khép lại, này này. Đằng ca, trọng yếu như vậy sự tình các ngươi lại lừa gạt đến ta, rốt cuộc có ý gì, Ngu Đằng hỏi ngược lại, nếu để cho ngươi biết chuyện này, ngươi sẽ làm gì? Lợi dụng hiện có sức mạnh đem nữ nhân này vĩnh cửu nhốt lại, hay là trực tiếp sát? Nguy hiểm như vậy quân cờ, y theo ngươi tính cách, chắc chắn sẽ không dùng chứ, Hà Đại Dân hơi chút ở trong lời nói có vẻ hơi kích động, dùng. Loại nguy hiểm này sinh vật, dùng như thế nào? Đế Hoa Đại học, sở dĩ từ đệ nhất thế giới trường cao đẳng, luân lạc tới thà nó bốn trường học ngang hàng, người nước Hoa miệng chợt giảm một nửa, tất cả đều cùng nữ nhân này trực tiếp liên quan một người ác, không liên quan, nhưng nếu là ảnh hưởng đến thế giới thăng bằng tính, thậm chí cho thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Như vậy gia hỏa, ta là chắc chắn sẽ không dùng, cũng là bởi vì ngươi không biết dùng, cho nên ta để cho trụ tân lợi dụng Glow Building đem hoàn toàn che giấu, sau đó chuyển tới trong tay của ta nếu là trận đánh này chúng ta sa sút, thế giới giống vậy sẽ hủy diệt. Bất kỳ quân cờ, có thể sử dụng, cũng làm hết sức dùng tới, Hà Đại Dân chưa có hồi phục, nhìn chầm chầm Gonjiam, Honet Asylum, điện ảnh màn ảnh, đột nhiên trong đầu một tia linh cảm thoáng qua, cười lên ha hả, ha ha đằng ca, ta mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị ngươi cho lừa gạt. Ai yêu, trong lúc nhất thời đại não không phản ứng kịp. Không hổ là làm cha, có ý tứ, ta đây liền đem tin tức phát cho Ngu Tĩnh, Gonjiam, Honet Asylum bệnh viện tâm thần, Ngu Tĩnh, Phương Hà cùng hai gã cương thi đã lấy được lầu một trong ao trữ nước dày đi mưa, hiện nay đang ở đệ tứ tầng kiểm tra đang lúc, tìm tới ẩn ở gạch phía dưới màu đỏ vòng tay dĩ nhiên, Ngu Tĩnh chỉ ngộ nhận là vòng tay mà thôi, đầu, đụng chạm trong nháy mắt, một viên hắc phát che mặt nữ đầu người lập tức hiện hình, trên cổ bộ này căn hồng liên nói rõ cũng không phải là cái gì vòng tay, mà là một loại đặc biệt, cảnh liên, mọi người từng có cùng đầu chiến đấu qua kinh nghiệm, nhanh chóng phối hợp Ngu Tĩnh, nhanh chóng đánh chết này cái đầu, nhưng bởi vì một điểm nhỏ tiểu ngoài ý muốn, Li Yunyuan bị cắn đứt một cánh tay, Phương Hà cũng bị thương bả vai, vì sao hay lại là đầu? Bất quá, này cái đầu rõ ràng cùng một lầu cây dù đi mưa trong ẩn núp nữ quỷ đầu có chỗ bất đồng, vô luận là phương thức công kích hay lại là tướng mạo cũng có khác biệt rất lớn kỳ quái, vì sao lại có hai cái đầu? Đang lúc ấy thì, Kim Thái Hiền cùng Hoạt Phật cũng đã lấy được đệ tam tầng hai món vũ cụ áo mưa cùng tượng bì bao tay. Mọi người hội họp, thu góp vũ cụ mà giao cho Li Yunyuan, ẩn núp nội dung cốt truyện đến tiếp sau này nhắc nhở lập tức truyền tới, bởi vì hiệp trợ tìm vũ cụ duyên cớ, Ngu Tĩnh mấy người cũng lần lượt mở ra ẩn núp nội dung cốt truyện, mời mặc vào toàn bộ vũ cụ, tìm núp ở bệnh viện trong gian phòng bí mật, gian phòng bí mật mọi người có đầu mối sao, tất cả mọi người mở ra nhớ lại, mà ở lục soát quá bệnh viện các cái khu vực trong, cũng không có đáng giá chú ý cơ quan ngầm hoặc là che giấu đại môn. Li Yunyuan hỏi, sẽ là một đang lúc khóa lại phòng bệnh sao? Ngu Tĩnh lắc đầu một cái, có thể, nhưng khả năng không lớn, phòng bệnh hẳn đại đa số cùng nội dung chính tuyến tương quan liên hệ, nhưng chúng ta trước mắt liên quan đến là cùng nguyên điện ảnh không liên quan ẩn núp nội dung cốt truyện. Ta có một cái phỏng đoán, đi với ta lầu một nhìn một chút, ở Ngu Tĩnh dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới lầu một cuối bồn chứa nước, từng tại nơi này phát hiện trôi lơ lửng ở mặt nước hắc phát cùng màu đỏ dày đi mưa. Bởi vì chủ yếu nguy hiểm bắt nguồn ở dưới đất, có thể cùng dưới đất liên tiếp, cũng chỉ có lầu một chỗ này bồn chứa nước, vũ cụ cho ta, Ngu Tĩnh ý đồ hết sức rõ ràng, chuẩn bị mặc vũ cụ nhảy vào trong đó, ai ngờ, lại gặp đến Li Yunyuan cự tuyệt, ta tới đi, chuyện này chủ yếu cùng vô tâm đại nhân có liên quan, cảm tạ các ngươi hiệp trợ. Hơn nữa, ta cùng với ơn chê có thể bắt được liên lạc, một khi phía dưới không gặp nguy hiểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi, được. Li Yunyuan trang bị tốt vũ cụ, trực tiếp nhảy vào trong đó, kèm theo bọt khí từ từ biến mất, sắc mặt của ơn chê vô cùng sốt ruột, bởi vì chậm chạp không có nhận được truyền âm, tít tít tít. Đang lúc ấy thì, Ngu Tĩnh giáo viên thẻ lại nhận được tin tức, Ngu Tĩnh mới vừa kiểm tra tiếp thu tin tức lúc, Kim Thái Hiền cùng thực quỷ diện sắc đại biến, ngửi được một cổ nguy hiểm trí mạng khí tức, trốn. Tinh thần bí thuật. Ngu Tĩnh trước tiên thi triển tinh thần bí thuật, phối hợp Kim Thái Hiền cắn ra không gian, dẫn mọi người trực tiếp đi khoảng cách gần đây công cộng buồng điện thoại, bước vào không gian trong nháy mắt, trong ao trữ nước dài ra vô số cánh tay, đem chưa kịp đuổi theo Cương Thi Ơn Chê quăng vào trong đó, sinh tử biết trước, thối lui ra điện ảnh viện đi. Nội dung cốt truyện phát triển có điểm quái dị như vậy tồn tại, không thể tiến vào quỷ thái chúng ta, khó khăn mà đối kháng. Chính đang lúc mọi người chuẩn bị bấm thối lui ra thế giới điện ảnh số điện thoại lúc, Ngu Tĩnh trong cơ thể thực vật bởi vì cảm ứng được nguy hiểm mà run rẩy không dứt. Hì hì, tuổi trẻ, điện thoại trong ống nghe truyền tới một trận quỷ dị tiếng cười. Theo sát, một cây châm nhỏ do ống nghe bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Ngu Tĩnh màng nhĩ, ngang xuyên qua đầu. Chương 1830, Huyết Vũ, Gonjiam, Honet Asylum Bệnh viện Tâm Thần. Gặp phải nồng nặc âm khí bao phủ, nội bộ liên quan đến nội dung chính tuyến quỷ quái hết thảy ở màu đỏ vật thể quấn quanh hạ nhanh chóng chết. Cho dù là sắp đặt phong ấn 402 phòng làm việc của viện trưởng cũng bị một vị nữ nhân áo đỏ cưỡng chế mở ra. Do điện ảnh viện sáng tạo, Gonjiam, Honet Asylum, bộ phim này nội dung chính tuyến nhân vật then chốt nữ viện trưởng Park Jin Gai, thiết lập trung tướng thực lực cường độ thiết trí là chân quỷ, đồng thời có thể điều khiển toàn bộ bệnh viện dị năng. Yêu cầu kích động đặc thù điều kiện, vạch trần bệnh viện tâm thần suy bại nguyên nhân thực sự mới có thể đánh chết. Có thể ở nữ nhân áo đỏ trước mặt, vị này Park Jin Gai viện trưởng cũng giống vậy bị giết. Viện trưởng tinh hoa do nữ nhân áo đỏ trong áo mưa che giấu một cái đầu hấp thu. Điện ảnh dị thường chỉ số đã vượt qua thông thường việc giá trị gấp đôi trở lên. Nếu như lại không chiếm được ức chế, điện ảnh viện vận hành gánh vác đem hoàn toàn siêu tiêu, đưa đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Bệnh nặng mẫu thân, sở nghiên cứu ngoại tinh thực thể, đế hoa đại học, tà thần, có một loại xem nhân sinh đèn kéo quân cảm giác. Ngu Tĩnh đột nhiên từ một trương rộng rãi trên giường lớn ngồi tại lên, ông gù tai âm thanh không ngừng, ước chừng lăng 5 phút, Ngu Tĩnh ý thức mới thật sự tỉnh hồn lại. Kim Thái Hiền, hoặc Phật đám người chính vây ở một bên, chúng ta chạy ra khỏi điện ảnh viện sao? Ngu Tĩnh trong đầu cuối cùng trí nhớ dừng lại ở công cộng buồng điện thoại, cũng không nhớ chính mình bấm thối lui ra thế giới điện ảnh dãy số. Rất đáng tiếc là Kim Thái Hiền lắc đầu, không có chúng ta như cũ bao vây trong phim ảnh, tình huống bây giờ như thế nào, bệnh viện tâm thần đã bị màu đỏ nữ quỷ hoàn toàn chiếm lĩnh, chúng ta tạm thời trốn tới thị khu trước, ta uy hiếp một vị người bình thường đi buồng điện thoại, bấm điện ảnh viện chạy thoát điện thoại lúc. Gặp gỡ tình huống giống như ngươi, lập tức gặp phải suy não, không đơn thuần là thể xác công kích, châm nhỏ thậm chí có thể đâm rách đại não linh hồn Ngu Tĩnh ngươi có thể còn sống sót lại đại não giữ rõ ràng. Thật là không tưởng tượng nổi, ha ha. Ngu Tĩnh lúng túng một chút, mình cũng từ từ suy nghĩ lên trước ở bệnh viện ngoại gọi điện thoại cuối cùng một màn. Điện thoại trong ống nghe dài ra châm nhỏ xuyên qua đại não lúc, mặc dù Ngu Tĩnh không kịp làm ra phản ứng, nhưng trong cơ thể ngoại tinh thực thể, trực tiếp thông qua thần su di động đại não, để cho châm nhỏ chẳng qua là từ xương sọ xuyên qua, đâm rách linh hồn bạc mô, không có thể thương tới trọng yếu đại não cùng ý thức thể. Có hay không vô tâm viện trưởng tin tức? Lee Junyuan hoặc là Ơn Chê đây, cũng không có, ta có 80% nắm chặt, khẳng định bộ này đặc thù điện ảnh đã xảy ra vấn đề đúng giáo viên thẻ tin tức. Ngu Tĩnh đột nhiên nghĩ tới trước giáo viên thẻ nhận được tin tức còn chưa kiểm tra, nói không chừng khác có phương pháp thoát khỏi dị thường nguy hiểm thế giới điện ảnh. Chỉ tiếc Ngu Tĩnh đang đọc tin tức lúc, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, thế nào? Kim Thái Hiền cũng có một loại không tốt lắm cảm giác, ta đoán sai. Cũng không phải là cái gì chạy trốn tin tức các ngươi xem một chút đi. Tiếp đó, chúng ta đem muốn đối mặt địch nhân tin tức. Ngu Tĩnh tướng giáo vườn trong thẻ tin tức hình chiếu ở giữa không trung. Một cái có thể so với thế giới cường giả quỷ vật bị vây ở Gonjiam, Honet Asylum, bộ phim này trung. Dưới đây là nàng, tin tức cặn kẽ, danh xưng, số 0, chủng loại, nhân loại biến thành quỷ vật, cụ thể loại hình tạm không biết, dáng ngoài đặc thù, dưới tình huống bình thường là tuổi tác 30 tuổi. Thân cao 165m nữ tính, người da vàng đặc tính. Cùng với nước mưa, cùng màu đỏ, liên quan, vô luận khí trời như thế nào đều thích mặc hồng sắc vũ cụ, lai lịch, trọng yếu, trải qua lâu dài quan sát, số 0, khi còn sống thuộc về song trọng nhân cách. Kỳ nhân cách thứ hai cũng không phải là ngày hôm sau bị kích thích mà tạo thành, mà là tiên thiên có, số 0, khi sinh ra lúc, là trẻ sinh đôi kết hợp trung tỷ tỷ, bởi vì liên thể trình độ cực cao, đưa đến khi sinh ra lúc, một vị khác muội muội tại chỗ hít thở không thông chết, Bởi vì đương thời y học năng lực hết sức có hạn, đối với loại độ cao này trẻ sinh đôi kết hợp nhi không cách nào tiến hành xử lý, lỗ mãng chia lìa sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Cuối cùng, nhất sinh nhất tử trẻ sinh đôi kết hợp đứa bé bị dẫn về đến nhà nuôi dưỡng, cô gái này cõng lấy sau lưng chết đi muội muội cùng lớn lên, bởi vì độ cao độ liên thể duyên cớ, số 0, thà chết đi muội muội thân thể bộ phận khí quan trọng điệp, dinh dưỡng hổ thông, cho tới thi thể cũng có thể từ cô gái trong cơ thể đạt được dinh dưỡng, vĩnh không mục nát. Như vậy hình quái dị nhi tự nhiên không thể bị những người khác phát hiện, cha mẹ chỉ cho phép thiếu nữ ở trời mưa như thác đổ khí ra ngoài. Mỗi khi mưa to tới, cha mẹ sẽ gặp là thiếu nữ thay che đậy toàn thân vũ cụ, nhất là đỏ thẫm ô dù cùng áo mưa. Ở mưa to tới trung, có rất ít người có thể phát hiện ở thiếu nữ phía sau còn liên tiếp một cụ tử thi. Đồng thời, mẫu thân còn chế ra một loại cảnh liên, cố định trụ muội muội đầu thi thể, thuận lợi thiếu nữ tự do hành động. Mỗi khi trời mưa, chính là vị này, số 0, thiếu nữ vui sướng nhất thời điểm. Nhưng mà, túi giấy căn bản không ở hỏa, theo thiếu nữ mỗi ngày càng lớn lên, người trong thôn bắt đầu đối với người nhà này nghị luận ầm ĩ, thậm chí có nhiều chút nghịch ngợm tiểu hài, chạy tới rình coi, phát hiện một tên phần lưng liên tiếp tử thi thiếu nữ trong phòng chơi đùa tình hình. Hơn nữa, mỗi khi trời mưa, bộ phận thôn dân cũng phát hiện có một vị thiếu nữ áo đỏ đi ra ngoài chơi đùa bẩn tương đối quỷ dị, vừa gặp trong thôn gặp nạn hạn hán. Mê tín người bắt đầu đem nguyên hữu quy kết ở cô gái này trên người, bởi vì nàng là tai họa, là không rõ triệu chứng, tiếng nghị luận càng lúc càng kịch liệt, cộng thêm phong kiến niên đại tư tưởng trói buộc, các thôn dân cuối cùng tổ chức chung một chỗ, tiến hành tồi tệ hành động, điêu dân trực tiếp ngay trước liên thể thiếu nữ mặt, tươi sống giết chết cha mẹ, cuối cùng đem liên thể thiếu nữ cùng nàng thân xuyên hồng sắc vũ cụ, cùng ném vào trong thôn trang giếng khô, cầu xin mùa mưa đến nhanh một chút, trời sinh hình quái dị. Thừa tái muội muội thi thể, số 0, vốn là quá một loại không thuộc mình sinh hoạt, thậm chí có đến vài lần ở trời mưa như thác đổ khí mặc áo mưa đi ra ngoài chơi đùa bẩn lúc, thiếu nữ bị thô bỉ người cho để mắt tới, làm đối phương rút đi thiếu nữ áo khoác, nhìn thấy sau lưng liên tiếp thi thể lúc, lập tức không hứng thú, ngay sau đó đem hành hung hoặc là làm nhục một phen, rất nhiều lúc đều là thiếu nữ cha phát hiện dị thường, đem giải cứu ra, duy nhất chống đỡ thiếu nữ sống tiếp. Chỉ có cha kiên định nuôi dưỡng ánh mắt của nàng cùng mẫu thân vô tư yêu. Có thể hết thảy các thứ này cũng làm đến thiếu nữ trước mắt bị những thôn dân này cho hủy diệt đơn thuần người, dễ dàng đến thỏa mãn. Cũng giống vậy dễ dàng phát sinh long trời lỡ đất biến chuyển. Thiếu nữ chết đi ngày thứ 7, trên trời hạ xuống huyết vũ. Người cả thôn không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ chết thảm ngay cả đi ngang qua thôn trang người ngoài cũng sắp tao cái chết đến nguyền rủa. Thậm chí lời nguyền này sẽ còn truyền bá. Trong thời gian ngắn đưa đến số lượng hàng trăm ngàn nhân loại chết, cuối cùng, nước Hoa tổng thể số người chết 190 triệu, Đế Hoa Đại học tổng kết 298 danh dạy học nhân viên chết, trong đó bao gồm một tên viện trưởng, 27 danh giáo thụ. Sự kiện này cuối cùng đưa đến Đế Hoa Đại học ở trên thế giới địa vị rớt xuống ngàn trường, thà hơn 4 trường đại học ngang hàng, trong lịch sử xưng là huyết vũ, sự kiện, chương 1831, ô tô biết, trời sinh liên thể. Nhất sinh nhất tử đây quả thực, Ngu Tĩnh có thể trực tiếp từ mấy trăm tự giới thiệu tóm tắt sự tích trung đọc lên sâu nặng thù oán, có quan hệ với vị này nữ quỷ, số 0, tin tức, chỉ là giới thiệu tới đây, đến tiếp sau này liền không có canh đa nội dung miêu tả, không đáp lời liên quan năng lực, phương thức công kích tiến hành cặn kẽ giới thiệu, nói cách khác, như thế nào cùng cái này nữ quỷ chiến đấu, như cũ yêu cầu Ngu Tĩnh đám người tự đi mày mò, có lẽ là bởi vì... Kể cả khai sáng điện ảnh viện ba người cũng hoàn toàn không biết nữ quỷ cụ thể tin tức. Đang lúc ấy thì, điện ảnh viện đã lâu tiếng nhắc nhở truyền tới, cũng chứng minh Ngu Tĩnh phỏng đoán không sai. Gondiam, Honet Asylum, bộ phim này hoàn toàn mất khống chế. Khẩn cấp thông báo. Khẩn cấp thông báo. Điện ảnh nội dung cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi. Gondiam, Honet Asylum, điện ảnh nội dung chính tuyến đã hoàn toàn hủy bỏ. Mời tham diễn nhân viên toàn lực ngăn cản hành vi dị thường quỷ vật, đem khống chế ở bản bộ thế giới điện ảnh bên trong, phong ấn hoặc giết chết. Bởi vì điện ảnh nội dung cốt truyện độ khó đã vượt qua thông thường tiêu chuẩn, một khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được tối đại hóa khen thưởng. Khen thưởng 1, tham diễn người quỷ vật sẽ được một lần, thông thần, cơ hội. Khen thưởng 2, tham diễn người có thể tự tin đi điện ảnh viện đổi tặng phẩm khu, miễn phí lấy được một món tương đương với hoặc thấp hơn yêu cầu A cấp điện ảnh đánh giá đổi mua hàng hóa. Trước mặt thế giới điện ảnh liên quan hạn chế đã giải trừ, không cần nhân quỷ chia lìa tác chiến. Quả nhiên xảy ra vấn đề, hẳn là vốn là thiết kế thành ẩn núp nội dung cốt truyện bốt, hẳn thông qua thủ đoạn nào đó tránh thoát điện ảnh viện trói buộc. Từ tình huống bây giờ xem ra, diện cụ hiệu trưởng không có cách nào trực tiếp đối với điện ảnh tiến hành can dự, hoặc là đã tiến hành qua can dự, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Ngu Tĩnh vốn không có để ý cái gọi là khen thưởng rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, trước mắt cần nhất lo lắng liền là như thế nào thông quan này một bộ đã hoàn toàn mất khống chế lại vượt qua Ngu Tĩnh đám người năng lực cực hạn điện ảnh. Duy nhất không sai tin tức là, không cần tiến hành cưỡng chế nhân quỷ chia lìa, cứ như vậy hoặc Phật cùng Kim Thái Hiền liền có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Ngu Tĩnh, hay lại là do ngươi tới chế định kế hoạch tác chiến sao? Kim Thái Hiền hỏi, trong khẩu khí mang theo một loại tín nhiệm, Ngu Tĩnh cũng liền thẳng mà nói thẳng, bằng vào ta đại não, trước mắt không nghĩ ra cái gì có thể phong ấn, thậm chí giết chết nữ quỷ hoàng mỹ kế hoạch. Nếu quả thật muốn kế hoạch, chúng ta thứ nhất mục, cũng không phải là như thế nào đi cùng nữ quỷ chiến đấu, mà là như thế nào chạy trốn, mà là như thế nào tìm được vô tâm viện trưởng. Nếu như không chiếm được vô tâm viện trưởng trợ giúp, cuối cùng ác sẽ toàn diệt, ta đồng ý. Hoặc Phật gật đầu, làm sao tìm được, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi Gonjiam, Honet Asylum bệnh viện tâm thần. Chúng ta đến nay cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái cương thi hoạt động dấu hiệu, vô tâm viện trưởng 10 có 8 9 bị vây ở bệnh viện tâm thần khu vực dưới lòng đất, thậm chí khả năng đã tử vong. Ngu Tĩnh lắc lắc ngón tay, không không nên xem thường Đế Hoa Đại học các viện trưởng. Vô tâm viện trưởng có thể ở trực diện Ninh Diễn Trị cùng Vương Thần, ở tại bọn hắn lực tổng hợp tấn công hạ chống cự nửa giờ mà bất tử, như vậy lão yêu quái khởi lại ở chỗ này mất mạng. Vô tâm viện trưởng tuổi tác sợ rằng cùng tân thế giới lịch sử tương đối, trong tay hắn lá bài tẩy nhiều không kể xiết, ta có một hạng kế hoạch. Kế hoạch gì? Điệu Hổ Ly Sơn, có thể nói là cửu tử nhất sinh, ta hy ngắm hai người các ngươi có thể đem số 0 đưa tới bệnh viện tâm thần, dĩ nhiên cũng có thể số 0 đã rời đi bệnh viện, hiện đã tại thị khu trong hoạt động, cần các ngươi phải nghĩ biện pháp hoàn toàn hấp dẫn nàng sự chú ý. Ta đem một thân một mình đi sâu vào bệnh viện tìm mất tích vô tâm viện trưởng. Ngu Tĩnh trịnh trọng kỳ sự nhìn chằm chằm hai người cũng hỏi, có thể làm được không? Thế nào hấp dẫn? Kim Thái Hiền hỏi, này chính là các ngươi cần phải cân nhắc vấn đề, thị khu bản đồ có không? Có. Ngu Tĩnh đem bản đồ bày trong đầu đối ứng đồ, cho thấy thành phố toàn thể bố trí, sau đó đưa ngón tay lạc ở một cái khu vực trọng yếu, nơi này các ngươi làm hết sức đem số 0 dẫn tới khu vực này phụ cận. Ta một khi tìm tới vô tâm viện trưởng, lập tức đuổi tới trợ giúp. Kim Thái Hiền cũng bởi vì khẩn trương mà ngăn đỡ ở trước mặt tóc một lần nữa chảy lên đến, lộ ra hai cái thâm thúy mắt ti hí, nghiêm túc hỏi, nếu như cuối cùng bởi vì các trường hợp, ngươi không có thể được vô tâm viện trưởng trợ giúp, chúng ta nên làm cái gì? Có thể trốn một là một cái mọi người đều là trải qua sinh tử nhân, cũng minh bạch điện ảnh viện ưu thắng liệt thái đạo lý. Ngay từ đầu liền đã cho ta môn rời đi thế giới điện ảnh cơ hội. Con đường này là tự chúng ta chọn, một khi sai lầm hoặc là thất bại, chúng ta liền mất sống tiếp tư cách. Kim Thái Hiền gật đầu một cái, được rồi, ta sẽ tận lực đem số 0 dẫn tới khu vực này phụ cận. Ngu Tĩnh lập tức nhắc nhở, không phải là ngươi, mà là hai người các ngươi nhất định phải cùng Hoặc Phật hợp tác, toàn bộ quá trình cần các ngươi phải hai ăn ý phối hợp, muôn ngàn lần không thể ra cái gì chuyện rắc rối. Cốt lúc nào hành động? Ngu Tĩnh mọi người trước mắt đưa thân vào bệnh viện thành phố trong một gian cao cấp tư nhân phòng bệnh, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ khói mù khí trời, cảm giác lúc nào cũng có thể hàn mưa như thác đổ. Các ngươi nếu như chuẩn bị xong, không có vấn đề gì, thừa dịp bây giờ còn chưa có mưa, vội vàng hành động các vị, nhất định phải sống sót. Đợi đến Hoặc Phật cùng Kim Thái Hiền rời đi phòng bệnh, Ngu Tĩnh cũng rất nhanh biến mất ở trong phòng bệnh. Xe hơi bắt đứng ở giữa, có một chiếc đi ma thôn trung ba xe sắp lên đường. Giản dị trang trí, Ngu Tĩnh vị cuối cùng mua vé bổ sung lên xe, ngồi ở mùi hơi nặng buồng xe hàng sau. Ngu Tĩnh ý tưởng rất nhiều đi bệnh viện tâm thần biện pháp, quyết định cuối cùng lấy người bình thường phương thức đi. Nếu là lỗ mãng sử dụng năng lực phi hành hoặc là không gian di động đến gần, một khi bị đối phương cảm giác được năng lực ba động, sự tình liền phiền toái. Bởi vì bỏ hoang bệnh viện tâm thần thập phần hẻo lánh, chỉ có chiếc này chuyến xe bị trúng đường đi ngang qua. Ai ngờ ngay tại trung ba xe vừa mới chạy không bao lâu, chất chứa ở trong tầng mây nước mưa liền nghiêng về mà ra, bao trùm khắp thế giới điện ảnh. Ngu Tĩnh tâm lý rất rõ, mưa to đem kéo dài đến điện ảnh kết thúc, hô cũng còn khá may mắn, đùng đùng đụng vào trung ba kính xe, trên cửa sổ đều là từng viên óng ánh trong suốt tinh khiết nước mưa, mà không phải là huyết vũ. Xe cộ ở trên quốc lộ chậm chạp chạy, một số người cũng đều tại chỗ ngồi thượng thiếp đi, chỉ có Ngu Tĩnh một người giữ tinh thần độ cao tập trung, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hy vọng có thể thuận lợi đến bệnh viện, đại khái còn phải nửa giờ. Đang ở Ngô Tĩnh phỏng chừng thời gian lúc, một loại cảm giác bất an thấy cuốn toàn thân, trong cơ thể ngoại tinh thực thể cũng không cho ra bất kỳ nguy hiểm nào nhắc nhở. Loại bất an này cảm chỉ bắt nguồn ở Ngô Tĩnh trực giác. Ở trung ba xe chậm rãi trải qua lối vào quẹo cua khu lúc, một vị chống giữ hồng tán, người khoác áo mưa mà đi lên giày đi mưa nữ nhân đang đứng ở ven đường vẫy tay. Loại này chạy ở hương thôn cùng thành phố đang lúc, tư nhân nhận thầu trung ba xe đương nhiên sẽ không thả bất kỳ một cái nào kiếm tiền cơ hội. Hơn nữa trong buồng xe cũng không thiếu chỗ trống, trung ba xe vững vàng ngừng ở trước mặt nữ nhân. Hồng tán thu hẹp, một vị hắc phát che mặt nữ nhân, từ từ bước lên ô tô buýt. Chương 1832, lão tài xế hỗ trợ, trời mưa như thác đổ khí. Như vậy vũ cụ trang trí nhìn qua cũng không phải đặc biệt kỳ quái, chẳng qua là nữ nhân lên xe lúc, từ trên người nàng chảy xuống nước mưa không ngừng chảy tràn ở trung ba xe quá đạo thượng. Tử quan sát kỹ sẽ phát hiện, nước mưa cũng không phải là từ áo mưa hoặc là cây dù đi mưa thượng nhỏ xuống, càng nhiều là từ trong cơ thể chảy ra, hắc phát che lại bộ mặt ngũ quan phần lớn. Ngoài ra, nữ nhân phần lưng có chút nhô lên, giống như học thuộc lòng bao như thế quá mức nhân. Bước lên trung ba xe nữ nhân từ từ đi về phía buồng xe sau bưng. Ngô Tĩnh ngồi trên đếm ngược xếp hàng thứ ba bên cửa sổ vị trí, hơi có chút quê mùa áo kiểu thể thao, lại bên ngoài y cùng trên quần bò, đều có dính màu trắng vết bẩn, tóc cũng lộn xộn một thanh dính, giống như là tuổi trẻ sơn công phu, hôm nay vừa mới công việc kết thúc, dành thời gian về nhà lão gia nhìn một chút cha mẹ. Thật may, ở Ngô Tĩnh bên người còn ngồi một vị ngu ngơ đại thụy đại thúc, nếu không một khi nữ nhân ngồi vào cùng Ngô Tĩnh bên người, coi như phiền toái. Nữ nhân nghỉ chân ở trên hành lang, sắp tối phát che mặt đầu từ từ thiên về lộn lại, nhìn chằm chằm sơn công phu thanh niên, tự hồ có cái gì nước mưa nối thành trong suốt dây nhỏ, từ từ từ dưới tóc đen dọc theo mà ra, đánh úp về phía Ngô Tĩnh. Trong lúc bất chợt, một trận mang theo thổ vị tiếng kêu đánh vỡ trong buồng xe quỷ dị yên tĩnh. Uy, mới vừa lên xe nữ sĩ, ngươi còn không có mua vé đây. Vốn nhỏ làm ăn, bất kể ngươi từ nơi nào lên xe đều là toàn bộ hành trình giá mua, 5.000 hàng nguyên nếu như không có tiền muốn thừa dịp xe, không có cửa. Lão tài xế câu này hô đầu hàng để cho áo mưa nữ dừng lại trước mặt động tác, từ từ đi tới đầu xe, từ trong áo mưa móc ra đem một tấm ướt nhẹp tiền giấy đưa cho tài xế. Mãn kiểm hồ tra tài xế nhận lấy tiền giấy lúc, cảm nhận được một loại chí hàng băng lãnh cảm, vốn định nhiều nói vài lời nhưng lại nuốt trở về. Ánh mắt của Ngô Tĩnh từ đầu đến cuối nhìn ngoài cửa sổ. Không thể không nói mới vừa rồi trong nháy mắt sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, sau chuyện này được cho vị này tài xế phát hồng bao. Hơn nữa, hơi có chút kỳ quái theo lý mà nói, vị này oán khí trùng thiên nữ nhân lại không so đo loại chuyện này. Đổi lại một loại lệ quỷ sợ rằng đã đem tài xế cho sát, giao phó tiền xe nữ nhân tới ô tô buýt sau xe, thứ hai đếm ngược xếp hàng, ngồi trên Ngô Tĩnh chính phía sau bưng, sư sư sư từng luồng hơi lạnh do Ngô Tĩnh bên tai thổi qua, tựa như cùng nữ nhân đem miệng dán vào trên lỗ tai suy khí cảm giác. Ngay sau đó, giá rét cực kỳ nước mưa trực tiếp xuyên thấu quần áo mà nhỏ xuống ở Ngô Tĩnh trên thân thể, là giả bộ là người bình thường. Ngô Tĩnh thân thể một trận run run, quay đầu nhìn về phía sau lưng áo mưa nữ bưng chính ngồi ở chỗ ngồi, hai chân khép lại, cánh tay đặt ngang tại trên đùi, dưới tóc đen mơ hồ có thể nhìn thấy hai khỏa đen thùi không có con ngươi mắt to, diễn kỹ mười phần. Ngô Tĩnh sở chứa mặt vào thanh niên sơn công phu, quả thực bị dọa cho giật mình, ngay cả vội vàng chuyển người, cơ thể hơi run rẩy, ánh mắt khi thì nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi thì liếc trộm sau lưng nữ nhân, sau đó hành động thăng cấp, mang cao su bao tay 10 ngón tay dán Ngô Tĩnh cái ót về phía trước sờ tìm, từ từ trơn nhẵn lên mặt gò má, ngay sau đó ngón tay gần như đem con mắt của Ngô Tĩnh cho che đậy, sau đó, rất có thể ngón tay đem lâm vào Ngô Tĩnh hốc mắt, đem con mắt cho moi ra, chủ nhân. Trong cơ thể Phương Hà cảm giác khẩn trương không dứt, ổn định một đôi mắt mà thôi, dù sao cũng hơn tự tốt. Thời khắc mấu chốt, lái xe lão tài xế lại làm ra một cái kinh người cử động, có lẽ bởi vì trời mưa trong xe tương đối bực bội, vì vậy lão tài xế muốn đem bịt kính bên trong xe máy điều hòa không khí mở ra, nhân tiện mở ra trung ba xe đài phát thanh máy thu thanh. Bây giờ xen vào truyền bá thứ nhất tin tức trọng yếu, kế ít ngày trước mấy bị trúng học thanh thiếu niên số lớn mất tích sự kiện sau hôm nay ta thành phố các bệnh viện có nhiều vị trẻ sinh đôi kết hợp tao tàn nhẫn sát hại. Như vậy tân văn tin tức phát hình trong nháy mắt, dán vào Ngô Tĩnh trên mặt ngón tay màu đỏ không lại tiếp tục hoạt động, từ từ lấy đi. Đợi đến Ngô Tĩnh thông qua mặt kính phản xạ, liếc trộm sau lưng chỗ ngồi lúc chỉ có một vị giày thượng tràn đầy phù sa lão bà. Ngô Tĩnh liền vội vàng hỏi hướng dẫn ngồi đại thúc. Đại thúc, xin hỏi ngươi có nhìn thấy nửa đường lên xe nữ nhân áo đỏ đi đâu sao? Nữ nhân áo đỏ. Tiểu tử ngươi có phải hay không phim kịnh dị nhìn nhiều, mới vừa nửa đường lên xe chỉ có vị này lão thái bà, lấy ở đâu cái gì nữ nhân áo đỏ, đừng quấy rầy ta, một bên chơi đi. Đương nhiên, Ngô Tĩnh tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là mình không thể hoàn toàn chắc chắn nữ nhân áo đỏ là có hay không rời đi, vì vậy lựa chọn tiếp tục diễn xuất, làm ra người bình thường bị kinh sợ sau đi là phản ứng. Đột nhiên xen vào truyền bá thứ nhất Tân Văn coi như là cứu Ngô Tĩnh một cái mạng, trẻ sinh đôi kết hợp chết sự kiện rõ ràng chính là Kim Thái Hiền cùng Hoạt Phật động tác, căn cứ khi còn sống sự tích mà sống chung kế dụ địch, phía trước có hạ, làm Ngô Tĩnh nhìn thấy mưa to trung gôn giam, Honet Asylum kiến trúc lúc, lập bận rộn để cho sư phó dừng xe, vị này mỗi ngày đều sẽ trải qua con đường này lão tài xế nhìn từ trên xuống dưới Ngô Tĩnh, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn đi này thật sự bỏ hoang bệnh viện muốn chết chứ? Không có chuyện gì, cảm ơn sư phụ hai lần ân cứu mạng, mặc dù đối phương chẳng qua là điện ảnh nhân vật, Ngô Tĩnh như cũ xuất ra một chồng khắp tráng tiền giấy đưa cho đối phương, làm cho tài xế đại thúc mặt đầy mộng bức. Này, lại nói, sư phó ngươi có ô dù sao, Ngô Tĩnh hay lại là dùng hết khả năng ngăn cách nước mưa, để tránh bị hồng y nữ phát hiện, có, cầm đi dùng đi, một khoản tiền lớn như vậy có thể tương đương với tài xế mấy tháng tiền lương. Lập tức một cái dự bị cây dù đi mưa đưa cho trước mặt thanh niên, ai ngờ, Ngô Tĩnh nhìn một cái cây dù đi mưa trên có nhiều chút màu đỏ đường vân, ngay cả vội vàng cự tuyệt, bây giờ Ngô Tĩnh chỉ cần vừa nhìn thấy màu đỏ, đều sẽ có thật sự cảnh giác, cuối cùng, mượn đồng phục học sinh có thể biến đổi tính. Hoán đổi thành một món mang mũ màu đen áo khoác bằng da, đem nước mưa toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, suy nghĩ bệnh viện đi nhanh chạy đi, một lần nữa đặt chân, Gonjiam. Honet Asylum bệnh viện tâm thần, cảm giác có chỗ bất đồng, trong không khí tràn ngập một loại mùi máu tanh, nồng độ âm khí thêm dày, nội dung chính tuyến trong liên quan đến quỷ vật đã bị toàn bộ dứt sạch, đi tới bồn chứa nước trước, Ngô Tĩnh cũng không cả bộ vũ cụ, không xác định có thể hay không thuận lợi đến khu vực dưới lòng đất, màu vàng sách vở lấy ra ở trong tay, Ngô Tĩnh phiên động tới triệu hoán pháp trận một trang, bởi vì bất đồng thế giới điện ảnh đang lúc không thể vượt qua. Hơn nữa Hasta trước mắt rất có thể cũng ở đây tham diễn một bộ phim, Ngô Tĩnh ý đồ triệu hoán kỳ phụ thân không quá có thể, Ngô Tĩnh muốn làm là, nếu ta có thể hóa thân ma quân coi như thân thể ta trọng yếu một bộ phận hoàng y hỗn độn, chắc có thể thông qua cánh cửa kia đạt đến mức tận cùng hiệu quả. Ngô Tĩnh đeo lên diện cụ trong nháy mắt, tự thân đứng ở một cánh tượng trưng cho tà thần lĩnh vực cửa lớn màu trắng trước, một khi tiến vào bên trong, Ngô Tĩnh liền đem tà thần hóa, phối hợp tâm pháp cùng thai thể hóa thành vô tương ma quân. Bất quá đối mặt nhục thân kiên bất khả tồi cương thi, Ngô Tĩnh yêu cầu không giống nhau năng lực hệ thống. Hoàng sắc văn thư cũng trong lúc đó kích thích, Ngô Tĩnh đẩy ra trước mặt đại môn lúc, ở vô tướng hỗn độn, tượng trưng trong lối đi, xuất hiện một cái ngã ba lối rẽ hiện lên tia sáng màu vàng. Chương 1833, Liên Thủ, Thế Giới Điện Ảnh Red Dragon, không phải là linh dị loại phim kinh dị. Chủ yếu giảng thuật FBI thám viên là điều tra phá án cực kỳ tồi tệ vụ án, đi trước trong ngục giam thỉnh giáo Hannibal cố sự, Hasta coi như tà thần, giống vậy bị thế giới điện ảnh viện cho bao phủ, bộ này Red Dragon thuộc về Hasta tham diễn bộ ba điện ảnh. Hắn lập trường cùng với các tham diễn người bất đồng, độ khó cao hơn, Hasta trước mặt giai đoạn, định thông qua buôn bán sách vở thủ đoạn, ở thế giới điện ảnh trong truyền bá, điên cuồng lúc, một loại cảm giác quái dị cuốn toàn thân. Phản phất trong cơ thể trống rỗng xuất hiện một cái bỏ túi lỗ đen, đem Hasta lực lượng cho rút đi một bộ phận. Ai yêu, đang ở buôn bán sách vở Hasta bởi vì thân thể không yên, một chút té cái đâm tủ hướng lên trời, bị dọa sợ đến bốn phía người đi đường tứ tán thoát đi. Ngô Tĩnh tiểu tử này lại giở trò quỷ gì? Lại có thể trực tiếp từ trong cơ thể ta rút đi năng lượng. Đùng đùng, bệnh viện tâm thần lầu một cuối bên trong căn phòng, truyền ra từng trận nổ tung cùng ngoạ ngoại thanh âm cổ quái. Thậm chí cửa sắt khe hở đang lúc còn có hoàng quang cùng bộ phận đâm tủa tràn ra. Qua đi tới 5 phút, hoàng quang dần dần phai đi, mới tinh tà thần hóa hoàn toàn hoàn thành. Ngô Tĩnh dung mạo cũng không phát sinh biến hóa, bất quá lần này tà thần hóa chỉ có nửa há diện cụ sinh ra. Nửa há bạch diện cụ đeo vào má trái, ấn có tam giác bay lượn hình hoàng y dấu ấn, thậm chí mơ hồ có thể thấy số lớn đâm tủa tràn ngập ở Ngô Tĩnh trong miệng. Xúc thủ chi khu, Ngô Tĩnh có một loại tương đối cảm giác không thoải mái thấy. Thân thể chúa thân thể tuy vẫn hình người, nhưng giơ lên hai cánh tay lối vào đã hoàn toàn hóa thành ám hoàng sắc đâm tủa, nửa người dưới hoàn toàn đâm tủa hóa, phương thức đi lại thay đổi là trượt đi, Hoàng Y Vương, các hạng linh hồn năng lực tăng lên 50%, gia tăng Hoàng Y bí thuật độ thuần thục. Ngu Tĩnh muốn chính là ở linh hồn công kích tầng diện cực lớn tăng cường, như vậy mới có thể cùng phòng ngự vật lý cơ hồ vô địch, vô tâm viện trưởng, đối đẳng nói chuyện. Đồng thời, khảm nạm với cánh tay trái chuyên chúc thần khí nguyên thần tí cũng theo sát cánh tay cùng thay đổi, tay phải đâm tủa lấy kim loại hình thái hiện ra, lóng lánh màu xám kim loại lưu quang, xuyên qua tính cực mạnh. Ngoài ra, Ngu Tĩnh cầm thương phương thức cũng đổi thành lấy đâm tủa quấn quanh. Xúc thủ quái phối hợp vô tận hỗn độn chi thương ngược lại thập phần thích hợp, phốc thông, hình thái chuyển đổi hoàn thành, Ngu Tĩnh nhảy một cái nhảy vào bồn chứa nước, bởi vì linh hồn tầng diện gia trì, Ngu Tĩnh không chịu âm khí quấy nhiễu, đi tới tầng dưới chót nhất kết giới ra, lấy Hoàng Y bí thuật cưỡng ép xé ra kết giới, ồn ào, Ngu Tĩnh rơi xuống ở bóng loáng trên mặt đất, bởi vì không quá thích ứng như vậy thân thể, trực tiếp té cái ngã gục, từ từ dưới sự khống chế thể đâm tủa để cho thân thể bình thường đứng. Nhìn chằm chằm trôi lơ lửng lên đỉnh đầu ao nước, cảnh tượng này, Ngu Tĩnh ở Gondiam, Honet Asylum, nguyên điện ảnh nội dung cốt truyện trong gặp qua, trong phim ảnh ba vị truyền trực tiếp thanh niên cũng đã tới chỗ này, thông qua máy quay phim tại Hạ Bưng phát hiện số lớn người chết, nhanh chóng chết, Hoàng Y nghĩa nhãn, Ngu Tĩnh ở Hoàng Y vương tư thái hạ, trong đầu trang bị đầy đủ đến đủ loại thiên kỳ bách quái Hoàng Y bí thuật, trước mặt, Ngu Tĩnh con mắt trong tràn đầy số lớn màu vàng đâm tủa, cho tới thị giác hoàn toàn phát sinh thay đổi, có thể bắt linh thể cùng đủ loại không nhìn thấy khí, tìm âm khí, Ngu Tĩnh ở khu vực dưới lòng đất từ từ tiến tới, tạm không có nguy hiểm, dưới đất thiết kế cùng trên lầu không kém nhiều, như cũ là bệnh tâm thần viện kết cấu, đủ loại phòng bệnh không ngừng chắn. Cuối cùng Ngu Tĩnh ở tầng dưới chót nhất một nơi trong đại sảnh hình tròn tâm, thấy lấy trạng thái đặc thù phong cấm vô tâm viện trưởng, một người to lớn âm quan đặt ngang tại giữa đại sảnh, do 6 sợi xích sắt thật chặt trói buộc, nặng nề xích sắt liên tiếp trong phòng khách lục căn cột đá, rối rít ở liên tiếp khẩu có dán phù cũng thiết trí có phong ấn, coi như là số không cũng không có biện pháp phá, chỉ có thể mặc cho vô tâm viện trưởng tự phong ở chỗ này. Hasta ở phương diện này thành tựu cũng tương đối chi lợi hại, Ngu Tĩnh thông qua hoàng sắc văn thư trong, đặc biệt giảng giải phá trận một cái tiểu chương tiết, bắt đầu đối với này một đại trận tiến hành phá dịch, bởi vì sẽ tiêu phí một đoạn thời gian, Ngu Tĩnh chỉ có thể kỳ vọng, hoặc Phật cùng Kim Thái Hiền có thể kiên trì lâu một chút, vô hạn xuất thủ, 6 cái đâm tủa mang theo hỗn độn chi lực, đối với cột đá tiến hành đồng thời phá dịch, vừa mới lấy xuống phù cũng lấy Hoàng Y hỗn độn triệt tiêu xuống trận pháp chi lực lúc ầm, khu vực dưới lòng đất âm khí chen chút tới, toàn bộ bị hút vào trung tâm to lớn âm trong quan, nặng mấy tấn nắp quan tài chính là bị đẩy lùi, trực tiếp đánh xuyên một bên mặt vách, có thể thấy lực lượng to lớn, trong giây lát, một vệt bóng đen nhào ra, trực tiếp đem Ngu Tĩnh đè ngã xuống đất, che lấp thi độc thủ trảo treo trên không trung, cũng không hạ xuống. Ngươi, hung tàn vô cùng vô tâm viện trưởng, ở tự mình cấm phong dưới trạng thái khôi phục thương thế, vốn tưởng rằng nữ quỷ tìm tới phương pháp phá giải, đang chuẩn bị thà đại chiến lúc, không nghĩ tới mở quan tài lại là Ngu Tĩnh. Vô tâm viện trưởng, bình tĩnh chớ nóng. Ngươi nội đang tựa hồ không quá ổn định. Đâm tủa con mắt lại có thể xuyên thấu qua vô tâm viện trưởng vỏ ngoài, nhìn rõ đến ẩn ở thể nội nội đang cho dù nồng độ âm khí cao khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng nội đang mặt ngoài lại có một cái có thể thấy rõ ràng vết rách, này không cần ngươi quan tâm. Kia nữ nhân áo đỏ đây. Ở nơi nào, đã bị ta đồng bạn dẫn đi thị khu, hiện nay thế giới điện ảnh đã hoàn toàn rối loạn, chúng ta duy nhất có thể làm chính là liên thủ giết địch vô tâm viện trưởng ngươi trọng thương cộng thêm thuộc tính khắc chế. Chúng ta hành động chung như thế nào? Vô tâm viện trưởng vừa không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng. Tạm thời lỏng ra Ngu Tĩnh nơi này cần nói rõ là, lấy vô tâm thị giác nhìn chằm chằm Hoàng Y Vương Ngu Tĩnh, lại có một loại rất nhỏ cảm giác nguy hiểm. Vô tâm dò xét đâm tủa thân thể Ngu Tĩnh, hỏi, Ngu Tĩnh, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi lần này bộ dáng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng tà thần có liên quan mà thôi. Cường hóa linh hồn tầng diện năng lực lại nói ta đồng bạn đang đứng ở trong dầu sôi lửa bỏng, còn hy vọng vô tâm viện trưởng có thể cùng ta mau sớm cùng ta chạy tới tiếp viện, không nghĩ tới ta đây một nước chi chủ, cương thi chân tổ cũng có nhu cầu tiểu bối hỗ trợ một ngày, không tệ cô gái này quỷ nạp âm năng lực mạnh, ta chưa từng thấy qua đang cùng kỳ giao thủ trong lúc trong cơ thể âm khí cũng đang nhanh chóng chạy mất, lực lượng giảm bớt nhiều, ngươi năng lực có lẽ có thể giúp, nhưng cũng là thua nhiều thắng thiếu, nói tới chỗ này, vô tâm một trảo xé nát bên người cột đá, răng nhọn va chạm, nếu không phải trước chuyện bị thương, ta há sẽ lạc tới mức này, vô tâm viện trưởng, ta có nhất kế, không biết ý của ngươi như thế nào. Ngu Tĩnh đại khái có thể đoán được Vô Tâm khi còn sống hẳn là một cái triều đại quốc quân, vì vậy cũng đem chính mình giọng sửa đổi vi thần tử phương thức nói chuyện. Nói đi, Ngu Tĩnh đem thị khu bản đồ mở ra, đồng thời đem trước mắt lấy được tình báo toàn bộ báo cho ra một cái vạn toàn kế sách. Vô Tâm nghe xong kế hoạch, kinh ngạc hỏi, ngươi tiểu tử này không sợ chết, trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một điểm này chỉ có ta có thể làm được, đến tiếp sau này liền cần phiền toái Vô Tâm viện trưởng, ha ha. Có ý tứ đi thôi, Vô Tâm bay lên trời, nhanh chóng bay ra khu vực dưới lòng đất, PS, hôm nay 2 canh, ngày mai canh 4. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.